dây bên kia. Byakuya, đại nhân, bên ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Tình huống bên này không phức tạp như dự đoán. Ngài có thể đến bất cứ lúc nào. Nghe những lời này, Tô Hiểu cúp máy, sau đó hạ lệnh xuất phát về phía hắc ám sa mạc. Đồng thời trước khi lên đường, hắn còn bổ sung lại chiến giáp và vũ khí. Lần này đặc biệt thuận lợi, thanh chủ Faith có vẻ như không hay biết về việc này. Nguyên nhân là, lần này số năng lượng thủy tinh thu được thực chất đã được phẩy gì, thanh chủ thu mua bằng tài chính của Thiết Bảo Thành. Hiện tại, hải tộc đang chiếm giữ thủy tinh xâm lâm, còn thú tộc thì thiếu hụt năng lượng thủy tinh trầm trọng. Việc nắm giữ một lượng lớn năng lượng thủy tinh này sẽ giúp phải thị thành có thể thực hiện không ít kế hoạch. Sáng hôm sau, tôi hiểu đến được hắc ám sa mạc. Nơi này chắc chắn đã từng là khu vực bị thâm nguyên ăn mòn. Nếu không, bầu trời sáng sớm đâu thể u ám như vậy. Cộng thêm khoảng cách không xa là cổ lão di tích. Nơi này có vẻ đã bị thâm nguyên xâm nhập. Cũng dễ hiểu tại sao nơi này lại bị ảnh hưởng, đi qua đổ nát thê lương. Tôi hiểu đến một nơi rộng rãi. Phía trước là bậc thang dẫn xuống. Hắn đi xuống, tới cuối cùng, thấy một tên thủ vệ mặc chiến giáp đen, khí tức bị che giấu, khó mà phân biệt được hắn là thú tộc hay hải tộc. Không lâu sau, một tên khác cũng mặc chiến giáp, dáng người thấp bé, cồng kềnh, từ trong bước ra, hắn nói gì đó với những thủ vệ kia. Rồi, bọn họ mới mở cửa, cho hắn đi qua, qua một hành lang rộng lớn, ánh sáng chiếu sáng phía trước, tôi hiểu thấy một đoàn tàu đang chạy qua. Người trên đường phố mặc đủ loại trang phục, có người là thú tộc, có người là hải tộc. Điều này khác hẳn với những lời đồn đại ngoài kia. Địa hạ thành không phải là nơi không có quy tắc. Ở đây có những quy tắc riêng biệt. Chính vì những quy tắc này mà không ít người bình dân đã định cư nơi đây. Tôi hiểu đến địa hạ thành, tự nhiên không mang theo Ergen và những người khác, chỉ dẫn theo bố bố Uông và Baha. Ergen cùng những thú tộc còn lại đều ở lại cách đó vài cây số, tại khu vực gần hắc ám sa mạc, đợi lệnh, đại nhân, bên này, một giọng nói quen thuộc vang lên, ban hồ tộc Piru không biết từ đâu xuất hiện, kéo theo cái đuôi rủ xuống, đi đến, dáng đi đặc biệt của hắn, khiến người khác hoài nghi liệu cái đuôi đó có phải là giả. Đại nhân, ta đã thăm dò rõ ràng tình hình, trong phiên chợ nô lệ của địa hạ thành có hai loại người. Một loại là đấu sĩ, bao gồm hải tộc và thú tộc, còn một loại là nô bộc. Nghe vậy, Baha liền hỏi, đấu sĩ và nô bộc khác nhau thế nào? Khác biệt rất lớn. Trẻ nhất là đấu sĩ, cũng phải tiêu tốn 5 kim tệ để mua lại, mà lại không có khế ước nô lệ. Nếu ngươi mua đấu sĩ, hắn chỉ phục vụ cho ngươi trong vòng 1 năm. Kỳ thật chính là thuê hắn 1 năm. Trong thời gian đó, dù đấu sĩ có nghe theo mệnh lệnh của ngươi hay không, ngươi cũng không có quyền đánh phạt hắn. Bàn hồ tộc, Piru nói đến đây, đặc biệt nhấn mạnh mà lại, không phải ai cũng có quyền mua đấu sĩ. Dĩ nhiên, trong trường hợp này, lãnh chúa đại nhân, ngài không cần phải lo lắng. Bàn hồ tộc, Piru, nói về đấu sĩ, kỳ thực chính là những chiến sĩ hoặc tướng lĩnh của thú tộc và hải tộc bị bắt. Họ bị bắt vì chiến bại hoặc đầu hàng, bị xem như nô lệ và bán đi. Những người này cũng không có lời oán giận. Nhưng nếu thật sự coi họ là nô lệ để mua bán, đó sẽ là vấn đề lớn. Thêm vào đó, thị trường này có quy định đặc biệt. Hải tộc không thể mua nô lệ của thú tộc, và thú tộc cũng không thể mua nô lệ của hải tộc. Trong lúc nói chuyện, thị trường ngầm đã gần kề. Khi Tô Hiểu bước vào, hắn cảm nhận được một luồng hơi nóng phả vào mặt. Sau đó là cảm giác oi bức. Thị trường ngầm này nằm trong một không gian rộng lớn, vài vạn mét vuông dưới lòng đất, phía trên có đèn khí treo cao sáng rực. Khi vào đến nửa khu phía sau của thị trường, Tô Hiểu nhìn thấy hai bên lối đi là những chiếc lồng sắt, bên trong là vô số nô lệ thuộc đủ các chủng tộc, mỗi người đều đeo vòng cổ kim loại, ánh mắt của họ ấm ức, tĩnh lặng và theo hướng nhìn. Đây chính là những nô lệ thật sự, không biết bọn họ đã bị những thương nhân này bắt đi từ đâu. Tiến lên phía trước, hai bên các lồng sắt khổng lồ dần dần biến mất. Thay vào đó là những bậc thang, những thú tộc và hải tộc có thần sắc lười biếng hoặc thô bạo, ngồi dọc theo các bậc thang. Bọn họ hầu hết đều mang súng, trên cổ chân đeo xiềng, biểu tượng cho sự giam cầm. Chưa đi xa, Tôi hiểu đã thấy ban hồ tộc. Tiru đang trao đổi với một tên bụng phệ hồng ải nhân. Người này tiến đến với vẻ mặt tươi cười và nói, Yaku, tiên sinh, xin ngài đưa ra chứng minh thân phận. Tôi hiểu, liền lấy ra huy chương lãnh chúa. Nhìn thấy vậy, hồng ải nhân càng tươi cười hơn, lập tức lấy ra một tờ hóa đơn. Tôi hiểu lật xem hóa đơn, phát hiện nếu muốn chuộc một tên thú tộc tinh duệ, giá là 20 mài kim tệ, chuộc một tên thú tộc thủ lĩnh là 400 kim tệ, còn một tên thú tộc đại đầu mục thì yêu cầu 1.500 mai kim tệ. Giá này cao mất, vượt xa mức giá bình thường, vì ở các khu thị trường khác, một tên đại đầu mục cấp thực lực nô lệ chỉ có giá khoảng 300 kim tệ. Tuy nhiên, hiện tại Tô Hiểu đang ở trong giai đoạn tài lực hùng mạnh, hắn liền lấy ra 30.500 mai kim tệ, chuộc 300 tên thú tộc tinh duệ, 50 tên thú tộc thủ lĩnh, cùng 3 tên đại đầu mục. Điều này khiến Hồng Ả Nhân không ngừng cười mãi không thôi. Không cần phải ký kết khế ước hay bất kỳ thủ tục phức tạp nào, toàn bộ những thú tộc được chuộc đều bị giải khai xiểm chân. Những thú tộc này đi theo Tô Hiểu sau lưng, cùng hắn rời khỏi nơi đây, tiến về phía thị trường. Cả đoàn đi xuyên qua khu vực hạ thành, trên bãi sa mạc hoang vu hắc ám. Tô Hiểu ngồi trên một tảng đá quái thạch cao vài thước, phía trước là hơn 300 tên thú tộc. Ánh mắt của bọn chúng nhìn chằm chằm vào hắn. Vị này, lãnh chúa đại nhân, chúng ta tiếp theo phải làm gì? Một tên cuồng thú tộc lên tiếng, khiến những tên thú tộc khác cũng bắt đầu bàn tán khẽ với nhau. Theo lệ cũ, các ngươi phải vì ta phục vụ một năm, nghe Tô Hiểu nói vậy, tất cả thú tộc đều tỏ ra đồng ý, dù có vài sắc mặt không vui, nhưng cũng không ai phản đối lời hắn. Dù sao, Tô Hiểu đã chỉ ra mấy vạn kim tệ để dẫn bọn họ ra khỏi địa hạ thành. Nhưng mà thời gian một năm quá dài, không bằng chúng ta thay đổi một chút, có được không? Thay đổi sao? Lãnh chúa đại nhân, ngài nói đi, chúng ta thay đổi như thế nào? Những tên thú tộc đều lộ vẻ vui mừng, nhưng trong số đó cũng có vài tên ánh mắt lo lắng. Nếu vậy, ta muốn các người giúp ta chiến đấu một trận. Nghe vậy, không khí hòa hợp trước đó bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Một tên mưu đầu nhân đứng lên hỏi. Xin hỏi, lãnh chúa đại nhân, chúng ta sẽ đi cùng ai để chiến đấu? Hải tộc, chúng ta đều có kinh nghiệm đối phó với chúng. Tô Hiểu lắc đầu, không, ta muốn các ngươi đi vây bắt sát nguyên long trưởng tử. Vừa nghe lời này, hơn 300 thú tộc đột nhiên im bặt, chỉ còn tiếng gió của sa mạc hắc ám thổi qua, không ai nói gì. Nhưng sắc mặt mỗi người đều trở nên nghiêm trọng. Tô Hiểu không chút, do dự nói tiếp. Nếu như không muốn đi, hiện tại có thể lý khai, bên kia là thiết bảo thành. Sau đó, hắn lấy ra một viên linh hồn kết tinh, cắn một ngụm, âm thanh, răng rắc, vang lên. Gần đây, hắn có khá nhiều linh hồn kết tinh, nên cũng thử thưởng thức một chút hương vị của chúng. Chẳng biết vì sao, một đám thú tộc đều không đứng dậy, mọi người chỉ nhìn nhau, không ai dám làm người đứng đầu. Nếu như cùng ta đi vây bắt sát Nguyên Long trưởng tử, chỉ cần thành công, mỗi người sẽ được thưởng 1.000 tác đạc. Nghe đến đây, những thú tộc còn lại trong lòng đều có chút động đậy, nhưng vẫn chưa ai đứng lên. Lời nói của Tô Hiểu khiến nhóm thú tộc càng thêm do dự. Bọn họ lúc này tin rằng mình có thể rời đi bất cứ lúc nào, không cần phải phục vụ cho vị lãnh chúa này, dù chỉ một giây. Tuy nhiên, nếu ở lại, họ sẽ có cơ hội nhận được 1.000 kim tệ tiền thưởng. Mấy giây sau, một tên hỗn huyết tinh linh đứng dậy, định rời đi. Hắn đi xa một lúc, rồi quay đầu nhìn lại, thấy không có ai đuổi theo. Cảnh tượng này khiến hắn lập tức chạy nhanh, nhưng không biết vì sao, hắn càng chạy càng chậm, cuối cùng dừng lại ở nguyên chỗ. Sau một giờ, Eugen cùng những người khác đến nơi, hội họp với lãnh chúa đội. Số lượng thành viên trong đội lúc này đã tăng từ hơn 100 lên tới 430 người. Tất cả đều có thực lực đầu mục cấp. Mục tiêu của họ là ám diêm hồ, để đánh bại Nguyên Long trưởng tử. Cơn ám phong thấu xương thổi tới, như muốn vén lên hết thảy mọi vật trong sâu thẳm hắc ám sa mạc, cuốn đi tất cả những kẻ dám tiến vào. Mỗi bước đi tiếp theo đều cảm nhận được ám phong càng thêm mãnh liệt. Ám phong quét qua những phiến tinh thể giáp mảnh trước mặt Tô Hiểu, thỉnh thoảng cọ sát tạo ra những tia lửa, có thể thấy được sức mạnh của khí hậu nơi đây. Nếu không có đủ sức mạnh, người nào vô tình lọt vào đây, Chỉ trong chốc lát, sẽ bị ám phong, thổi thành một đống hài cốt. Tô Hiểu dẫn đầu đội lãnh chúa thâm nhập nơi này. Mục đích tự nhiên là đến chỗ sâu nhất của hắc ám sa mạc, ám diêm hồ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Uyên Long trưởng tử sẽ đợi ở đó, đại nhân, theo kinh nghiệm của ta, vào mùa này, Uyên Long hẳn là không ở tại ám diêm hồ. Egan lên tiếng, giọng điệu đầy tự tin, thần thái bình thản, dường như y hiểu rất rõ về Uyên Long trưởng tử. Đúng vậy, Uyên Long vào mùa này thường đi săn, Khuê Xả cũng lên tiếng đồng tình. Chẳng lẽ nói, chúng ta sẽ tài không, mà về sao, kinh nghiệm chỉ tiếp lời, giọng đầy tiếc nuối. Đây là mệnh lệnh của Byakuya đại nhân. Vô luận thế nào, chúng ta cũng phải đi một chuyến. Ergai nói, ngữ khí chắc nịch, không hề dao động. Ergai tuy nói rõ ràng, nhưng Khuê Xả thì có vẻ muốn nói mà lại thôi. Còn Kim Nhiệm Chi chỉ lặng lẽ thở dài. Nhìn thấy cảnh đó, Tô Hiểu cũng đã hiểu ra. Trong ba người này, Ergai là người cầm đầu, tiếp theo là Khuê Xả. Còn Kim Nhiệm Chi thì không có quyền phát biểu. Không phải là Khuê Xả hay Kim Nhiệm Chi bị Ergai mê, hoặc mà cam tâm phục tùng, mà là bọn họ đã từng nấm ngầm đồng ý với nhau từ trước. Dựa vào tình hình đội lãnh chúa hiện tại, việc để Ba Ha và A Mỗ giữ vai trò nhân vật thứ hai là không thể được, bởi vì bọn chúng không phải là người bản địa của thế giới này. Danh tiếng của chúng chưa đủ để đảm nhận vị trí đó. Ergain dù thanh danh không tốt, nhưng ít nhất cũng có tiếng tăm, dù là tiếng xấu, nhưng vẫn là danh khí. Do đó, tình huống hiện tại là, tôi hiểu là lãnh đạo của đội lãnh chúa, còn Ergain là nhân vật số 2, vấn đề nằm ở chỗ này. Nếu như Ergain là trung tâm, là nhị đương gia, thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng tên này sau khi quay đầu phản bội, độ trung thành của hắn dù có đạt 10 điểm, thì tối đa cũng chỉ lên đến khoảng 50 điểm. Trong tình huống này, nếu như Khuê Xả và Kim Nhiệm Chi bị Ergain thu phục, thì tên phản bội này rất có thể sẽ nổi loạn. Tuy nhiên, may mắn thay, tình huống đó sẽ không xảy ra, vì lần này, trong đội có 3 tên đại đầu mục mới, thực lực của họ đã đạt đến cấp độ thủ lĩnh, một trong số đó là tịch thú. Dạ, Harvey, là một chiến binh thuộc tộc chiến hùng, có 4 phần máu gấu tộc, cùng với 1 phần máu thú tộc và 1 phần máu nhân tộc, chính vì vậy. Tịch thú, dạ, Harvey có vẻ ngoài cứng rắn, kiên nghị, tôi hiểu đánh giá người này, vì 2 lý do. Thứ nhất, người này vừa gia nhập đội lãnh chúa, độ trung thành của hắn đã đạt tới 95 điểm. Điều này rõ ràng là vì hắn cảm kích Tô Hiểu đã giúp hắn thoát khỏi tình cảnh khó khăn, và bây giờ hắn đã sẵn sàng phục vụ, an tâm theo Tô Hiểu. Còn có một điểm nữa là năng lực của Harvey thống lĩnh, với thống lĩnh tiềm chất của hắn. Năng lực này có đặc điểm như sau, thống lĩnh tiềm chất bị động cấp S. Có thể kế thừa năng lực thống lĩnh từ đơn vị sở thuộc, làm tăng hiệu quả chiến tranh lên đến 95%. Dù cho khoảng cách giữa các đơn vị dưới quyền hắn có xa đến đâu, năng lực này vẫn có thể tiếp tục phát huy tác dụng. Năng lực này có đẳng cấp từ E đến S. Ngoài những ưu điểm này, khuyết điểm của Harvey cũng rất rõ ràng. Nếu hắn dẫn đầu quân đoàn trong chiến tranh, đối đầu trực tiếp với địch nhân thì không có vấn đề. Nhưng khi tiến hành âm mưu hay quỷ kế, hắn lại không xuất chúng. Đây cũng là lý do hắn bị bắt và rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Khả năng mưu lược của hắn không đủ sắc bén, nhưng bù lại, những phẩm chất khác của Harvey lại cực kỳ xuất sắc. Điều này khiến người khác phải cảm động và thu hút rất nhiều chiến binh tài giỏi như ngục, quỷ, xà thần. Cuối cùng, trong số đó, hắn đã tìm được những bộ hạ đáng tin cậy. Một điểm không thể bỏ qua là Harvey không thể trở thành nhân vật số 2 trong đội lãnh chúa. Điều này càng rõ ràng hơn khi so sánh năng lực của hắn với Ergain, Khuê Xả và Kim Nhiệm Chi, cụ thể là Ergain, thống lĩnh lực cấp S, mưu lược cấp S cộng, chiến lực cấp S cộng, viễn chinh lực cấp S cộng cộng cộng, trung thành cấp Y, Harvey, thống lĩnh lực cấp S, mưu lược cấp B, chiến lực cấp S cộng, viễn chinh lực cấp A, trung thành cấp S, Khuê Xả, thống lĩnh lực cấp A, mưu lược cấp S cộng, chiến lực cấp A, viễn chinh lực cấp B, trung thành cấp B, kinh nghiệm chi, thống lĩnh lực cấp B, mưu lược cấp A, chiến lực cấp A, viễn chinh lực, cấp C, trung thành, cấp B. Nếu như tôi hiểu chỉ huy chiến đấu, thì Harvey, với tư cách nhị đương gia, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng nếu nói đến việc có đất phong, hoặc xuất quân viễn chinh, thì Eugen vượt xa Harvey, khuê xả và kinh nghiệm chi. Hiện tại, cục diện lý tưởng nhất là Eugen và Harvey mỗi người giữ một ý kiến, khuê xả đứng giữa làm người hòa giải. Đây là cục diện ổn định nhất, tiến sâu vào hắc ám sa mạc, vài chục cây số. Gió thổi từ phía trước đã dần dần im bặt, cảm giác như vừa vượt qua một tầng màng mỏng vô hình, mọi âm thanh bên tai bỗng chốc tĩnh lặng hẳn. Phía trước là một vùng nham thạch trắng toát, mặt đất đá bị phong hóa đến mức giòn vụn, tiến thêm vài cây số nữa. Một cảnh tượng tuyệt đẹp xuất hiện trước mắt, trên trời là một vầng trăng tròn, xung quanh bao phủ một lớp hắc ám, dưới vầng trăng tròn là một vùng hồ nước muối yên tĩnh, dưới ánh trăng u ám. Mặt hồ rất bình lặng, những hạt năng lượng màu tím đen lấp lánh, dày đặc phủ trên mặt hồ, tỏa ra một lớp ánh sáng hắc sắc mờ ảo, khiến người ta không dám chạm vào. Lãnh chúa đại nhân, ta đã nói rồi, mùa này Uyên Long trưởng tử không có ở đây. Ngài còn không tin, khuê xà mỉm cười nói, trên mặt hắn lộ ra vẻ đắc ý, hắn không muốn đụng phải Uyên Long trưởng tử, vì không muốn đối đầu với một kẻ mạnh mẽ như vậy, vì thôi. À mỗi tụ tập một cây chiến phủ hàn băng khổng lồ, nên mạnh ra xa, một tiếng ầm vang lên, chiến phủ hàn băng đập xuống mặt hồ phía xa, giống như đập vỡ một chiếc gương, làm cho mặt hồ yên tĩnh, bỗng nhiên vỡ ra, để lộ ra một lớp nước đen kịt bên dưới. Dù trước đó hồ nước có vẻ tĩnh lặng, không gợn sóng, nhưng thực tế lại là một lớp vật chất đông đặc. Sau khi lớp băng bị phá vỡ, nước đen bên dưới dâng lên, khiến toàn bộ mặt hồ biến thành màu đen, giống như bị bao phủ bởi bóng tối. Eugen, Harvey và Khuê Sa ba người đều chăm chú nhìn vào hồ nước đen kịt. Cho đến khi nó hoàn toàn ổn định trở lại, ba người mới thở phào một hơi. Eugen và Harvey liếc nhau, có lẽ cả hai người đều không thể ngờ rằng, trong tương lai, đây lại là lần duy nhất mà tâm tư của họ đồng nhất đến vậy. Chỉ là một lũ thú tộc, lại dám làm phiền giấc ngủ của ta. Tiếng nói như xé tai vang lên từ trong hồ ám diêm, rõ ràng là tiếng của Uyên Long trưởng tử. Rời khỏi nơi ta ngủ say, nơi đây khô cằn, không đáng để tranh giành. Sau khi linh hồn bị chấn động, âm thanh của Uyên Long trưởng tử dần im bặt, và quả thật không thể phủ nhận, Uyên Long trưởng tử còn rất có lý lẽ. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì người ta đồn đại về nó, thô bạo, hung tàn và tùy tiện tàn sát sinh linh. Liệu mọi người có hiểu lầm về Uyên Long trưởng tử không? Chắc chắn là không. Hiện tại, Uyên Long trưởng tử chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Nó chưa từng đắc tội với Diệt Pháp khi nó mới ra đời. Thời đại Diệt Pháp đã kết thúc. Thế nhưng, vì sao Diệt Pháp lại tìm đến cửa? Hơn nữa, còn mang theo một đám thủ hạ đến tìm nó. Uyên Long trưởng tử mặc dù cũng thuộc giống loài rồng, nhưng bất luận là loài rồng nào, khi nhìn thấy một đao thuật cường giả, đều không khỏi siết chặt nắm tay, bởi vì cái gọi là trảm long chính là đao thuật cường giả lãng mạn, nhưng đối với loài rồng bị trảm, điều này không còn là lãng mạn nữa. Loài rồng suy nghĩ rằng, tất cả những kẻ cầm đao đều nên tránh xa chúng ra, và lúc này, một đao thuật tông sư, một diệt pháp giả lại tìm đến cửa. Nguyên Long trưởng tử, từ trong giấc ngủ mê mần bừng tỉnh, nhận ra sự tình không đơn giản, vì vậy nó hiếm khi thu lại tàn bạo. Nếu như là trước đây, nó đã sớm vọt ra khỏi mặt nước, để cho kẻ địch ở thâm Uyên Long diễn dưới nước bị cháy bỏng mà kêu rên. Nó thường lấy tiếng kêu rên đó làm khúc nhạc du, để dễ dàng tiếp tục giấc ngủ. Đại nhân, Uyên Long thái độ vẫn còn ổn. Ta cảm thấy truyền thuyết có lẽ có sai sót, vì vậy chúng ta không nên chủ động trêu chọc nó. Khuê xà còn chưa nói xong, Tài Ha đã bay lên. Từ trên không hét lớn, cầu tại bùn đen, tiểu thần lằn, nhanh ra đón cha người, vừa dứt lời của bà Ho, không khí trở nên yên tĩnh. Đầu rồng, từ dưới mặt nước của Uyên Long trưởng tử vươn lên, cặp mắt đen kịt như hai hòn đá cuội dựng thẳng, nhìn bà Ho, dường như trong chốc lát nó chưa kịp phản ứng. Nhưng rốt cuộc không ai dám làm nhục nó như vậy, ngay cả trong lời nói, oanh, Uyên Long trưởng tử vọt lên khỏi mặt hồ. Khiến mặt hồ kết tình vỡ vụn, chỉ thấy nó giương cánh bay lên, đạt tới hơn 300 mét, có thể tưởng tượng được hình dáng khổng lồ của nó. Cặp long rực trải rộng ra, bị thâm nguyên năng lượng ăn mòn đến mức rách nát, thân thể nó không còn vảy ròng, mà bị bao phủ bởi một lớp thạch dầu vật chất, giống nguyên long trưởng tử rít lên một tiếng, khiến xung quanh hắc ám vật chất nổi lên, rồi tụ lại xung quanh nó. Cảnh tượng này vô cùng hùng vĩ, tạo ra một cảm giác áp bức, giống như một thử thách đối với long tộc. Lúc này, nó bị sự mất lý trí do thâm uyên ăn mòn kéo dài, làm cho tình hình càng thêm nguy hiểm. Oanh, oanh, oanh, nguyên long trưởng tử dùng hai chân và long dược phía trước, như những chiếc vuốt sắc bén, tấn công về phía trước. Chỉ một chớp mắt, đòn tấn công đã kéo dài tới phần ngàn mét, long dược bên trái của nó vùng ra, tấn công một đám thú tộc, Eriken và những người khác đã có sự chuẩn bị từ trước, liền nhanh chóng tứ tán nhảy ra. Oanh, cánh long khổng lồ vùng tới, đồng thời biến thành một thể bán lưu màu đen. Lúc này, một vài thú tộc có thực lực yếu hơn đã bị đánh nát, còn lại bị hắc sắc thể bán lưu hấp thu. Quyền long trưởng tử hét lên một tiếng, vươn mình lên không trung, sau đó nó mở rộng cánh, trong miệng phun ra một tia năng lượng màu tím đen dày đặc, xạ tuyến quét qua, âm thanh nổ mạnh vang lên, làm chấn động không gian, và mười mấy thú tộc lập tức chết ngay tại chỗ, không thể cứu vãn. Bên trong màn đen kịt, bỗng xuất hiện một vệt trắng. Thâm uyên long diễm phun ra, bao phủ xuống đất, tầng nham thạch trên mặt đất bị xung kích phá vỡ, long diễm lan rộng, giống như dầu lửa bốc cháy không ngừng. Đây chính là sự đáng sợ của thâm uyên diễm long, chỉ cần dính phải chút ít, sẽ gây ra cháy bỏng nhục thể kéo dài, và linh hồn cũng phải chịu đựng đau đớn. Khi thâm uyên long phát uy, với cái đuôi dài mấy trăm mét, ngay cả những thú tộc mạnh mẽ như Organ và Harvey cũng bị dồn ép đến ngây ngốc. Một người vung chiến đao lao vút, còn một người tay cầm chiến chùy ẩn mình trong nước hồ đen. Những thú tộc khác càng thảm hơn, hoặc là bị thâm uyên long diễm thiêu đốt đến là hết thảm thiết, hoặc là bị quang vào bùn lầy, thậm chí có người bị thâm uyên long trưởng tử bóp vào lòng bàn tay. Sau đó văng lên cao, một ngụm long diễm phun trúng người, trong tay uyên long trưởng tử còn nắm lấy mẫu thụ tộc cự khải. Với sức mạnh khủng khiếp của nó, cự khải bị bóp miệng, phun ra chất lỏng xanh biếc. Xa xa, trong khu vực tĩnh lặng, Tô Hiểu ngồi trong hộ cháo tinh thể, nhìn cảnh tượng hỗn chiến giữa thú tộc và uyên long trưởng tử. Lần này hắn đến, chủ yếu là để kiểm tra lực lượng chiến đấu của lãnh chúa đội, chính hắn tất nhiên sẽ không xuất thủ, bởi nếu như hắn tự mình ra tay, thì đội ngũ lãnh chúa cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên bờ hồ, trên những tảng nham thạch, máu tươi của Harvey đã nhuốm đỏ. Hắn giơ cao cây chiến chùy dài, phong bạo cùng thái dương, năng lượng hội tụ, biến thành một cây cự chùy dài trăm mét, mang theo sức mạnh khủng khiếp rơi xuống, đánh vào uyên long trưởng tử, khiến hắn ngã xuống hồ nước mặn. Dù một đám thú tộc bị nện thảm hại, nhưng bọn chúng vẫn có năng lực, liệt dương, hỗ trợ. Tuy vậy, uyên long trưởng tử lại không chịu nổi sức tấn công này, nhất là khi trên người hắn đã bị liệt dương ấn ký, trồng chất. Liệt dương bị động đối với địch nhân, gây ra tổn thương 320-470 điểm cộng 0,2% đến 15% HP tối đa, tổn thương chân thực dạng cháy bỏng. Nhắc nhở, liệt dương ấn ký tối đa có thể gia tăng đến tầng 5, đây là tầng đầy đủ, sẽ tiếp tục duy trì từ 60 đến 9.000 giây, tùy thuộc vào số tầng hiện có. Khi địch quân ở trạng thái đầy đủ, liệt dương ấn ký, tất cả đơn vị, cận chiến, tinh anh của ta sẽ gây ra 470 điểm cộng 15%, HP tối đa của địch nhân dưới dạng tổn thương chân thực cháy bỏng, đồng thời có hiệu quả đánh lui. Khi địch quân ở trạng thái đầy đủ, liệt dương ấn ký, tất cả đơn vị, viễn trình, tinh anh của ta sẽ gây ra 320 điểm cộng 10% HP tối đa của địch nhân dưới dạng tổn thương chân thực cháy bỏng, đồng thời có hiệu quả ngăn chặn trị liệu trọng độ. Mau trốn, Harvey lại giơ một cây liệt dương trọng chỉ nện xuống, đánh vào uyên long trưởng tử, khiến hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết, hắc sắc bùn nước văng ra tung tóe, bắn lên người lão, nghe tiếng la, khuây xà lập tức, khập khiễng lùi về phía xa mà chạy. kinh nghiệm chi theo sát phía sau, các thú tộc khác cũng vội vàng theo đuổi. Tất cả chạy về hướng Tiêu Phong khu, e gậy thì vẫn một mình đứng lại phía sau, máu tươi từ cằm hắn rơi xuống. Nhưng ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh, đối mặt với Uyên Long trưởng tử, lại một tiếng nổ vang lên. Tất cả thú tộc đều rút khỏi khu vực ám diêm hồ, chỉ còn lại thân thể sôi nổi đầy hắc huyết, không ngừng gào thét lên trời. Trận chiến này khiến cho lãnh chúa đội vừa mới gia nhập với 430 thành viên. Giờ chỉ còn lại hơn 80 người, hơn 3 giờ sau, khi đoàn người quấn lấy ao gà, họ rời khỏi khu Tiêu Phong. Kỳ lạ thay, số lượng thành viên trong lãnh chúa đội lại tăng lên hơn 400 người. Nguyên nhân chính là ở địa hạ thành, họ đã chụp mời thêm một nhóm thú tộc, theo phương thức cũ, hoặc là ly khai, hoặc là tham gia chiến đấu với Uyên Long trưởng tử. Mỗi người chiến thắng sẽ được thưởng 1.000 kim tệ. Đừng sợ, mấy tiếng trước chúng ta đã giao chiến với Uyên Long một trận. Nó không mạnh như trong tưởng tượng đâu, Khuê Xả nói trong khi bước nhanh về phía trước. Vừa đến nơi, nhóm thú tộc chỉ có thể cùng nhau xông lên. Oài, một tiếng nổ lớn, Uyên Long trưởng tử lại vọt lên khỏi mặt nước. Khi cừu địch gặp mặt, nó lập tức tấn công. Mới đây, cả hai bên vừa trải qua một trận chiến ác liệt, giờ đây, trong lòng mỗi người đều dâng lên một cơn thù hận cháy bỏng. Hai bên lại một lần nữa hỗn chiến với nhau. Lần này cuộc chiến càng thêm kịch liệt, kéo dài suốt hơn 5 giờ mới lắng lại. Ergan, Harvey và những người khác không thể chịu nổi, vội vã rút lui về phía Tiêu Phong khu. Uyên Long trưởng tử vừa chuẩn bị đuổi theo, thì mơ hồ nhìn thấy, trong Tiêu Phong khu, cặp mắt lé lên ánh sáng đỏ. Nó lập tức triển khai vũ dực, định dừng lại, rồi quay người, lao vào ám diêm hồ, chìm xuống dưới lớp hắc ám vật chất để nhanh chóng phục hồi thương thế. Lần này, đội quân của lãnh chúa có vẻ tốt hơn so với lần trước. Hơn 100 thành viên đều thành công chạy đến Tiêu Phong khu. Mấy tiếng sau, khi Uyên Long trưởng tử vẫn còn lo lắng về việc thú tộc sẽ không quay lại, thì trên thân nó lại xuất hiện thêm nhiều băng vải. Egan cùng Harvey dẫn đầu đám hơn 400 thú tộc xuất hiện, cả đội hình thú tộc tiến lên, thò đầu ra khỏi hồ nước đen. Uyên Long trưởng tử cảm thấy bối rối, nó cố gắng nhớ lại những lần nuốt chửng thú tộc trước đây, nhưng không thể hiểu được, rõ ràng nó đã ăn thịt nhiều tộc nhân bộ lạc hơn. Vậy mà thú tộc lại càng căm hận nó hơn. Đừng sợ, chúng ta có kinh nghiệm tác chiến phong phú, với Uyên Long này, trời chết nó. Khuê Xà hô lớn một tiếng, lập tức lao về phía trước. Thật kỳ lạ, mỗi lần hắn đều là người đầu tiên xông lên, nhưng khi nhìn lại, hắn luôn đến sau tất cả mọi người. Thấy nhóm thú tộc lao đến, Uyên Long trưởng tử tức giận. Đã bao nhiêu năm rồi, chưa từng có ai dám khiêu khích nó như vậy, không, thậm chí chưa từng có sinh linh nào dám đối mặt với nó như thế. Hỗn chiến lại lần nữa bắt đầu, nhưng chỉ sau mấy tiếng, Uyên Long trưởng tử đã không còn phẫn nộ như trước. Nguyên nhân là nó phát hiện những thú tộc càng đánh càng đau. Dường như mỗi tên thú tộc đều mang trong mình một năng lực có đặc tính như mặt trời. Năng lực này đặc biệt khó đối phó. Một khi bị chúng đòn nhiều lần, phòng ngự của nó sẽ giảm sút. Và mỗi đòn đánh tiếp theo đều như cắt xé linh hồn, giống như ánh lửa mặt trời muốn thiêu rụi tâm hồn của nó. Nếu không phải, dưới lòng ám diêm hồ có một lượng lớn hắc ám vật chất, Uyên Long trưởng tử có thể hấp thu những vật chất này để nhanh chóng phục hồi HP tiểu ái, cộng thêm khả năng phục hồi đặc biệt từ thâm uyên. Nó đã sớm bị lãnh chúa đội vây công, chịu trọng thương mà chết. Trong suốt vòng hỗn chiến này, chỉ có hơn 140 thú tộc lọt vào khu Tiêu Phong. Sau khi bị thương không nhẹ, Uyên Long trưởng tử đã phải rút vào trong hồ. Lần này, nó cũng không gầm thét như trước, bởi vì vết thương trên người quá đau đớn. Thêm vài tiếng nữa trôi qua, Ergan, Harvey, Khuê Xả cùng những người khác lại một lần nữa bước ra từ khu Tiêu Phong. Số lượng thành viên lãnh chúa đội đã lên tới hơn 400 người. Đi đầu là Khuê Xả, hồ lớn, ra ngoài, mặt hồ hoàn toàn yên tĩnh. Không có một tiếng động, Harvey dựa chiến chủy lên, tạo thành một thái dương trọng chủy, rồi ngang nhiên đệm vào ám diêm hồ. Tiếp nhận sự phản công của Uyên Long trưởng tử, cùng lúc đó, nó gầm thét, vọt lên khỏi mặt nước. Lần này hỗn chiến càng trở nên kích liệt, khiến thú tộc bị đánh lui, tổng cộng có khoảng 170 tên thú tộc xông vào khu vực Tiêu Phong phía sau. Uyên Long trưởng tử phun ra một ngụm lớn hắc sắc long huyết, rồi mới trầm mình vào bên trong. Ám Diêm Hổ, trong lòng hắc ám vật chất. Uyên Long trưởng tử đang dần hồi phục vết thương. Nó bắt đầu nhớ lại những việc đã làm trước đây, tự hỏi tại sao lại khiến thú tộc tức giận đến vậy, lại còn phái ra đội quân tinh nhuệ cấp đầu mục để trả thù, không tiếc hy sinh để tiêu diệt nó. Nó cũng tự hỏi, liệu sau này nó có nên thu liễm lại chút ít, vì những chủng tộc cấp thấp này khi tức giận, trả thù sẽ rất tàn nhẫn. Khi nó đang suy nghĩ, bỗng nhiên một tiếng hô vang lên từ phía bờ hồ, là giọng của thú tộc, vọng tới nghe rất rõ ràng. Ngay lập tức, Uyên Long trưởng tử phẫn nộ, lao khỏi mặt hồ với một tiếng gầm thét, lao về phía A Gai và những người khác, khiến hỗn chiến lại một lần nữa bùng nổ. Lần này, cuộc chiến không giống những lần trước, khi thú tộc bỏ chạy mà kết thúc, hơn 200 tên thú tộc đứng vững trên bờ hồ Nham Thạch, đối diện với Uyên Long, trưởng tử cách nhau chỉ khoảng 100 mét. Cả hai bên đều bị thương nặng, nhưng Ergan và những người khác không hề có ý định bỏ chạy về khu Tiêu Phong, dù biết rằng nếu quay lại, lãnh chúa đại nhân sẽ giúp họ trị liệu vết thương, nhưng quá trình đó thật khó quên, ngay cả Ergan cũng rùng mình khi nghĩ đến. Rút, Ergan hô lên, và một nhóm thú tộc bắt đầu lui về phía khu Tiêu Phong. Thấy vậy, Uyên Long trưởng tử không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, nó rút lui, quay trở lại hồ, lại đắm mình trong hắc ám vật chất. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Mấy giờ sau, Ergen dẫn đầu hơn 400 tên thú tộc từ khu Tiêu Phong đi ra. Khuê xà hắng giọng một cái, lên tiếng, đi ra. Tiếng hồ vừa dứt, Ám Diêm Hổ vẫn không có động tĩnh gì. Thấy vậy, Harvey liền nâng tay, một cây thái dương trọng xùy rời xuống hồ. Oanh, hồ nước vang tung tóe, nhưng vẫn không có phản ứng gì. Ergen cùng những người khác liếc mắt nhìn nhau, rồi kinh nghiệm trì nhảy xuống hồ. Một lát sau, hắn thò đầu ra từ trong nước đèn, nói, Uyên Long trưởng tử không có ở đây, có vẻ như đã trốn đi rồi. Thực ra, Uyên Long trưởng tử đã dọn nhà. Con long tộc thô bạo, hung tàn này, sau khi bị nện mấy lần, đã quyết định dọn đi, vì nơi này quá xui xẻo, nó chẳng muốn ở lại, dù chỉ một giây nữa. Truy, Ergen kéo một tên huyết lang tộc lại, ra lệnh cho nó truy tung khí tức, rất nhanh, một đám thú tộc bắt đầu truy tìm tung tích của Uyên Long trưởng tử, hướng về hắc ám sát vách cánh bắc đuổi theo. Hơn 2 giờ sau, trong không khí, một mảng lớn long huyết của Uyên Long trưởng tử vang lên, xông vào Ám Diêm Hồ, xâm nhập vào hắc ám vật chất để khôi phục thương thế. Thực tế, nó không phải muốn trở về, mà là vì đám thú tộc vẫn không ngừng truy sát nó. Đặc biệt là nhân mã tộc, với những mũi xoắn ốc liệt dương đặc biệt cực kỳ nguy hiểm. Dù mỗi tên nhân mã tộc chỉ có thể mang theo 8 đến 10 mũi xoắn ốc do trọng lượng và chiều dài của chúng, nhưng mỗi lần bắn ra, chúng đều có thể gây sát thương chí mạng. Liên quan đến việc trước đó giết những tên nhân mã tộc, Uyên Long trưởng tử đã thử qua không chỉ một lần. Những tên gia hỏa này không chỉ chạy nhanh, mà còn có thể sử dụng xoắn ốc trọng, kỵ súng để cận chiến. Hơn nữa, những kỵ binh hạng nặng này lại chẳng hề dám yếu chút nào. Quan trọng hơn, toàn thân bọn chúng đều mặc giáp, khiến nhân mã tộc có một cảm giác thiên phú đặc biệt. Càng có nhiều đồng tộc xung quanh, khả năng phòng ngự của chúng càng mạnh mẽ. Nhân mã tộc vốn là một trong những tộc tinh anh trong thú tộc, số lượng ít nhưng chiến lược mạnh. Đây chính là lần đầu tiên Uyên Long trưởng tử thấy được một đội ngũ lớn như vậy của nhân mã tộc, hơn 70 tên đại đầu một cấp nhân mã tộc tụ tập lại với nhau. Lực phòng ngự của chúng nhờ vào năng lực kỵ binh hạng nặng trong chất đã đủ dày đặc, hơn nữa còn có thái dương lãnh chúa cung cấp, toàn năng lực đẳng cấp tăng lên level 18, khiến cho những nhân mã tộc này ở mức level 70, nhưng năng lực kỵ binh hạng nặng của chúng lại đạt đến level 88, cộng thêm hiệu ứng HP tối đa tăng lên 35%, khiến sinh tồn lực của chúng trở nên cực kỳ cường hãn. Nếu dưới ánh mặt trời, dương quang tư nhuận sẽ cung cấp hiệu quả khôi phục 1% HP tối đa mỗi giây. Không chỉ có vậy, bố uông, tấn đật quang hoàn còn mang lại cho nhân mã tộc một lợi ích lớn, giúp tăng thêm 20% tốc độ di chuyển tổng thể. Bản thân nhân mã tộc vốn đã có tốc độ rất nhanh, nhưng với năng lực thiên phú này, chỉ cần bọn họ chạy mà không bị công kích, tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Đỉnh cao tốc độ có thể đạt đến mức tăng thêm 750%, nay lại thêm 1/5 nữa, càng trở nên khó tìm. Những kỵ binh hạng nặng này, với thân thể cường tráng cùng bộ giáp kim loại, không những có thể tấn công mạnh mẽ, mà còn có hiệu quả đẩy lùi đối phương. Khi tiến hành tấn công tầm xa, những cú sắn kiếm còn mang theo liệt dương, hiệu quả, khiến đối phương dù không chết thì cũng bị thương nặng. Quan trọng hơn, những kỵ binh này gần như không thể bị đối phương chạy thoát. Uyên Long trưởng tử chính là nạn nhân của những kỵ binh này. Nó bị vây chặt, buộc phải bay lên không trung. Dù có thể dùng những mũi sắn tiễn với tầm bắn lên đến mấy vạn mét, nhưng cũng không thể thoát khỏi vòng vây. Tại án Diêm Hồ, không lâu sau, lần thứ bảy cuộc vây giết, Uyên Long trưởng tử lại bắt đầu. Mộ Thụ tộc Cự Khải nhảy vào hồ, nhưng có vẻ như nó bị ảnh hưởng bởi năng lượng thâm uyên nơi đây, tuy vậy nó vẫn cứng rắn chống cự. Cự Khải có thể chống đỡ lại những đòn tấn công của Uyên Long trưởng tử, thậm chí dùng thạch phủ to lớn để đập vào đầu Uyên Long trưởng tử. Đến giờ, Uyên Long trưởng tử đã bắt đầu cảm thấy khó chịu với cuộc chiến này. Mỗi lần chiến đấu, nó đều bị ném ra xa, rơi về phía khu Tiêu Phong. Sau lần thứ bảy vây giết kết thúc, Argen quyết định không cho nhóm thú tộc rút lui về khu Tiêu Phong nữa, mà trực tiếp đóng quân ngay tại khu Nham Thạch Nguyên Địa. Thấy tình hình này, Uyên Long trưởng tử không khỏi tức giận, lại lao ra, giết chết mười mấy tên thú tộc phía sau. Tuy nhiên, nó cũng bị tổn thương, phun ra một ngụm lòng huyết đen, rồi phải rút về ám Diêm Hồ, không tiếp tục ra ngoài nữa. Đây được xem như là sự ngầm thừa nhận rằng, lãnh chúa, đội giã chiếm giữ nơi này. Rất nhanh, từ dưới đất bên kia, một nhóm thú tộc mới được đưa tới. Trong đó có không ít người, mã tộc, đều đã chuẩn bị xong. Elgen đứng dậy, hướng ám Diêm Hồ đi đến. Mười mấy giờ sau, một tiếng nổ vang lên. Trống giận của Uyên Long, trưởng tử, bị nệ ra khỏi ám Diêm Hồ. Toàn thân nó đã biến thành hắc sắc cự khải, gầm thét lao về phía đầu rồng. Hai bàn tay to lớn bắt lấy Uyên Long trưởng tử, tách hàm rồng của nó ra. Những thú tộc này rất mối hận với Uyên Long trưởng tử, bởi trong các trận hỗn chiến trước, nó chưa từng sử dụng long diễm để phun vào chúng, làm chúng càng thêm căm phẫn. Uyên Long trưởng tử phát ra một tiếng gào thét không cam lòng. Tuy nhiên, nó không còn sức nữa, chỉ có thể ngã xuống, mặt đối mặt với những thú tộc đang liều mạng với mình. Đôi mắt dựng thẳng, nhìn vào, nhưng đến giờ vẫn không hiểu lý do tại sao chúng lại thù hận nó đến vậy. Phi cuối cùng cũng thắng rồi. Argen phun ra một ngụm nước hồ mặn chát, ngồi xuống bùn lầy bên hồ, há miệng thở dốc. Cách đó không xa, Harvey đang cố gắng đứng dậy, nhưng thân thể nửa phần đã chìm trong bùn nước, mấy lần thử đều thất bại. Đúng lúc này, tôi hiểu từ Tiêu Phong khu đi ra, hắn kiểm tra đội ngũ lên lãnh chúa. Hiện tại trong đội ngũ thú tộc, những tên yếu nhất cũng có thực lực cấp đại đầu mục, tiểu boss cấp cũng có một đống, mà còn có cả những thủ lĩnh cấp cao hơn. Argan, Harvey, Khuê Xà, Kinh Nghiệm Chi đều có mặt trong đội ngũ, trong đó Argan và Harvey là những thủ lĩnh cấp hàng đầu, đứng đầu đội ngũ, còn Khuê Xà thì ở trung tâm, Kinh Nghiệm Chi đứng ở hạ du. Lãnh chúa đội hiện tại có tổng cộng 450 thành viên, trong đó có 150 tên nhân mã tộc. Những nhân mã tộc này, ngoài khả năng công kích và làm rối loạn trận hình của địch, còn có sức mạnh viễn trình vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù bọn chúng thân thể giòn, nhưng với những kỵ binh hạng nặng này, khi đối mặt với viễn trình của kẻ thù, thực sự rất khó đối phó. Nếu đối thủ chỉ sử dụng viễn trình thông thường, thì việc trực diện đối đầu với bọn chúng gần như là tự sát. Thân thể của nhân mã tộc có thể dễ dàng chống đỡ được các đòn tấn công cận chiến của kẻ thù. Khi những nhân mã tộc này gặp phải địch nhân đột nhập vào gần, bọn họ không phải sợ hãi hay lo ngại, mà thực ra là dựa vào thiên phú của mình để chạy nhanh hơn, càng chạy càng mạnh. Tôi hiểu tiến đến gần đầu lâu của Uyên Long trưởng tử, cặp mắt ròng to lớn của nó mang theo sát khí và hận ý, không rời mắt khỏi Tô Hiểu. Lúc này, Nguyên Long trưởng tử đã xác nhận rằng, Diệt Pháp chính là kẻ cầm đầu trong 10 tên bị vây công. Tô Hiểu kích hoạt lạc ấn trang bị, triệu hồi linh hồn ấn ký, in dấu lên khu vực phả miệng của Nguyên Long trưởng tử. Linh hồn của nó bị đau đớn dữ dội. Lúc này, Nguyên Long trưởng tử khôi phục một chút sức lực, dãy dụa vài vòng, rồi lại lập tức mất đi trí lực. Tô Hiểu thử dùng linh hồn ấn ký điều khiển Nguyên Long trưởng tử, nhưng kết quả thất bại. Hắn cảm nhận được rõ ràng, Nguyên Long trưởng tử đang phản kháng kịch liệt, rõ ràng là nó thả chết, cũng không chịu nghe theo chỉ lệnh tinh thần của Tô Hiểu. Phát hiện ra điều này, Tô Hiểu lên tiếng, nói như vậy, ngươi muốn mang theo uy nghiêm của Nguyên Long mà đi chết sao? Nguyên Long trưởng tử phát ra âm thanh từ linh hồn, đáp, dạng này, tốt nhất, nghe vậy, Tô Hiểu nhẹ gật đầu, rồi nói, vậy thì, ngươi tự chọn đi, là cùng chúng ta đối phó hải tộc, hay là sẽ bị đem lên bàn ăn, hai chọn một. Nguyên Long trưởng tử ngạo nghễ nói, Diệt Pháp, ngươi quá ngạo mạn, ta không tin, ngươi dám để Thâm Uyên ăn mòn ta. Nhưng chưa dứt lời, Tô Hiểu đã lấy ra một tờ hạ thực đơn, lật mở ra rồi ném tới trước mặt Nguyên Long trưởng tử. Nguyên Long trưởng tử dùng hắc ám năng lượng hóa thành một cánh tay, để tiếp lấy tờ thực đơn. Khi nhìn vào tờ thực đơn, Nguyên Long trưởng tử ban đầu chỉ cảm thấy hình thường, nhưng khi nhìn kỹ hơn, nó nhận ra những món ăn được liệt kê trên đó, dường như lại càng chân thật hơn, khiến ánh mắt của nó trở nên nghiêm trọng. Khi nó lật đến phần thực đơn dành cho Long tộc, nó đột nhiên cảm thấy, việc đem nó lên bàn ăn dường như không chỉ là một lời đe dọa, một lựa chọn được đặt ra trước mặt Yên Long trưởng tử, hoặc là trở thành nguyên liệu nấu ăn, hoặc là tạm thời hợp tác với Diệt Pháp. Trong tình huống này, vì uy nghiêm của tất cả loài rồng, Nguyên Long trưởng tử đã quyết định bỏ qua hiềm khích trước đó, đồng ý hợp tác với Tô Hiểu. Linh hồn ấn ký, dần dần đã ấn vào trong linh hồn Nguyên Long trưởng tử. Tuy nhiên, do linh hồn của nó quá cường đại, ấn ký này bắt đầu dần dần tiêu tán. Đây cũng là lý do vì sao Tô Hiểu không thể khống chế Nguyên Long trưởng tử trong một thời gian dài. Sau khi cảm nhận được tình hình, Tô Hiểu đánh giá rằng linh hồn ấn ký này có thể duy trì được khoảng 2 tháng, điều này đối với hắn mà nói là đủ. 2 tháng sau, hắn có thể đã tiến vào một thế giới khác, thậm chí là một nơi nguy hiểm hơn. Nguyên Long trưởng tử kéo thân thể đầy vết thương trầm mình vào trong hồ, dưới tác dụng của hắc ám vật chất, vết thương của nó bắt đầu dần dần hồi phục. Thấy vậy, Tô Hiểu giả lệnh cho các thành viên lãnh chúa đội nhanh chóng chỉnh đốn lại đội ngũ. Hơn 1 giờ sau, thân hình khổng lồ của Nguyên Long trưởng tử từ trong ám diêm hồ lao ra. Khi tiếng long hống vang lên, Ergen, Harvey và các thành viên trong đội lãnh chúa đã hoàn toàn tỉnh dậy. Khuê xà vừa mở mắt, nhảy lên khỏi mặt đất, nhưng đại não còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, liền hô lớn một tiếng. Nhóm thú tộc giả vừa như muốn xông về phía Nguyên Long trưởng tử, nhưng chưa kịp bước ra mấy bước, bỗng nhiên nhớ lại việc đã cưỡng ép hóa thủ thành bạn. Không khí lập tức trở nên lúng túng. Tô Hiểu nhảy lên long rực của Nguyên Long trưởng tử, tiến đến đỉnh đầu dòng, thấy cảnh tượng trước mắt. Lãnh chúa đội lần lượt nhảy lên hoặc bò lên lưng dòng. Nguyên Long trưởng tử không lập tức phi hành, thân thể khổng lồ của nó tràn đầy hắc sắc thể bán lưu, dùng chính thân hình đặc biệt của mình bao trùm lấy Tô Hiểu cùng đám người, như thể muốn nuốt tất cả vào. Xung quanh ánh sáng có phần mờ nhạt, Tô Hiểu nhìn quanh, cảm giác như mình đang chìm trong một dòng hắc ám. Bên trong cơ thể Nguyên Long trưởng tử, dù hấp thụ lực xung quanh không nhỏ, nhưng hắn vẫn có thể tránh thoát. Kỳ lạ thay, dù đang ở trong không gian chật hẹp này, hắn lại có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Như thể thông qua một khí tức chung, hắn có thể nhìn thấy tình hình phía trước. Cảm giác này giống như thể đang nhìn qua ánh mắt của Nguyên Long trưởng tử, đồng bộ với bộ phận thị giác của nó. Với trạng thái này, Tô Hiểu lại một lần nữa đứng trên lưng rồng, quay lại nhìn phía sau. Những thú tộc vừa rồi trên lưng rồng giờ không thấy đầu nữa. Thực ra, bọn chúng đã bị Nguyên Long trưởng tử nuốt vào, bị cuốn vào các vị trí khác nhau trong cơ thể nó. Khi Tô Hiểu điều khiển, Nguyên Long trưởng tử rít lên một tiếng, bay vút lên trời. Một tiếng hô vang lên, ám diêm hồ dưới mặt nước nổi lên một lớp sóng. Uyên Long trưởng tử không nhìn Tiêu Phong, mà tiếp tục bay lên trên không của hắc ám sa mạc. Trên bầu trời một mảnh u ám, xung quanh là từng mảng mây đen dày đặc. Đứng trên lưng rồng, Tô Hiểu cảm nhận được, trong đám mây đen kia, dường như có điều gì đó ẩn tàng. Hắn thử nghiệm cảm nhận, một loại cảm giác hắc ám và âm lãnh lan tỏa, giống như thâm uyên đang dần xâm nhập từ phía sau, để lại dấu vết của những sinh vật cổ xưa. Những vật thể trong mây đen này, quả thực có vẻ quái dị và đầy bí ẩn. Tô Hiểu quyết định không quấy rầy chúng, bởi dù sao nguyên sinh thế giới này vẫn còn quá nhiều điều chưa biết. Hắn hiểu rằng không thể thăm dò hết thảy và đối mặt với những điều quái lạ chưa rõ, tùy tiện tiến lên chỉ có thể mang đến hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, hắn chọn cách giữ sự kín sợ, đẩy chúng tồn tại một cách bình yên. Chưa đầy nửa giờ sau, cảnh vật xung quanh trở nên rộng mở và sáng sủa hơn, ánh dương quang chiếu xuống, mang đến cảm giác ấm áp tem tra. Uyên Long trưởng tử trong lúc bay đã nhận ra, nó vốn chán ghét ánh sáng mặt trời, nhưng lúc này lại cảm thấy dương quang có thể giúp nó hồi phục, đem lại hiệu quả chữa trị, khiến bản nguyên sinh mệnh của nó trở nên sinh động hơn. Uyên Long trưởng tử hô lên một tiếng, sau đó lướt qua khu vực chiến trường chính, tiến về phía gần thiết bảo thành. Khi đến gần, nó hạ thấp độ cao để tránh bị lực lượng phòng thủ của thiết bảo thành tấn công. Uyên Long trưởng tử vỗ cánh dài, Egan, Harvey cùng các thú tộc theo sau, chờ đợi thời cơ tách ra khỏi thân thể của nó, rồi lao xuống mặt đất. Nếu đây là một cuộc tấn công bất ngờ vào địch trại, chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả tuyệt vời. Cùng với quân đoàn đóng giữ thiết bảo thành, thủ lĩnh nộ sư tộc, sau khi xác nhận nhiều lần rằng, Tô Hiểu chính là lãnh chúa phía sau, mới dẫn theo người rút đi. Khi thấy Uyên Long trưởng tử tới Yên Thiết Bảo Thành, hắn cảm thấy vô cùng bất an. Khi Tô Hiểu trở lại nơi ở tạm thời, đã là hơn 10 giờ sáng, hắn giao cho Bố Bố Uông và A Mỗ mang theo 5 tấm thẻ ngân hàng vạn thú, đi hối đoái 50 vạn sodo, tương đương với thú tộc kim tệ. Khi từng dương kim tệ chất đống trong sân, một đám thú tộc vẫn còn không thể tin vào mắt mình. Tô Hiểu thật sự chuẩn bị thực hiện lời hứa đánh bại Uyên Long trưởng tử, mỗi người 1.000 kim tệ. Đến khi bọn họ nhận được trong tay những túi kim tệ nặng trĩu, họ mới xác định đây là thật. Sau khi số kim tệ được phun ra ngoài, Tô Hiểu ra lệnh chỉnh đốn trong một thời gian. Đến sáng mai, khi công việc hoàn tất, hắn liền dẫn theo Bố Bố Uông, Bà Ha và A Mỗ tiến về Khũ Hậu Thành, lấy số kim tệ còn lại là 15 vạn, bắt đầu mua sắm chiến giáp và các loại vũ khí chất lượng tốt. Lãnh chúa đội đã phát triển đến mức mà Tô Hiểu dự tính, mặc dù còn có thể tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa, chẳng hạn như thông qua dược tề vĩnh cửu để tăng cường thực lực của các thành viên, nhưng hiện tại không còn cần thiết làm vậy, lực lượng chiến đấu của lãnh chúa đội đã đầy đủ. Hơn nữa, Tô Hiểu cũng không có ý định ở lại thế giới này mãi mãi. Dù có phát triển đội ngũ mạnh mẽ đến đâu, một khi hắn rời khỏi bản thế giới, thì tất cả sẽ rơi vào tay đại thống soái, Kane và những kẻ khác. Vì vậy, việc nhanh chóng tiến tới đất phong, phát triển thực lực tổng hợp của rà chết chủng tộc mới là chuyện quan trọng hơn cả. Đến khu tiếp tế của hậu thành, Tô Hiểu ngoài việc mua sắm chiến giáp, còn bổ sung đồ ăn, nước uống và các vật dụng cần thiết. Với kỹ thuật không gian phong gói, hắn có thể cất giữ các vật tư vào trong một dương vật phẩm, đủ để lãnh chúa đội có thể dùng trong nhiều ngày. Hắn tiếp tế 5 đơn vị thịt cùng nước ngọt, 1 đơn vị y dụng vật tư và 3 đơn vị liệt tử. So với thịt và nước ngọt, thực ra các thành viên trong lãnh chúa đội càng yêu thích liệt tử, thứ này là vật phẩm mà hơn 9 phần thú tộc yêu quý. Khi trở lại nơi ở tạm thời, Tô Hiểu phát hiện trong sân trống trải, chỉ còn lại cự khải, mậu thụ tộc, đang nằm trên mái phòng, ngủ say, trong tay hắn vẫn còn nắm một bình rượu. Bình rượu này lớn đến mức, nếu so với A Mỗ, còn cao hơn một đoạn. Tô Hiểu không để ý đến cự khải. Hắn đi lên tầng 2 vào một phòng ngủ. Từ khi rời khỏi chủ thành, Vĩnh Hoàn Thành, hắn đã không thể nào chợp mắt ngon giấc. Sau khi tắm rửa, hắn nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Chỉ một giây sau, hắn cảm giác như mình bị chìm xuống đáy biển sâu. Một bóng đen giống như hải yêu quái vật lao tới, Sau đó, một tiếng kê lạp vang lên, kèm theo tiếng kêu rên, rồi tất cả bốc hơi. Tô Hiểu mở to mắt, ánh mắt đầy nghi hoặc. Vừa rồi, khi hắn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cảm giác như bị ám sát bởi một thế lực từ vùng ác mộng hoặc linh hồn thể. Nhưng vì chênh lệch lực lượng linh hồn quá lớn, hắn chưa kịp hiểu rõ tình huống, thì đối phương đã tê lạc một tiếng rồi biến mất. Trong phút chốc, Tô Hiểu cảm thấy có chút khó hiểu, không biết liệu hải tộc đã thực sự ra tay hay chưa. Cái chết đột ngột và qua loa của ám sát giả khiến hắn nghi ngờ. Hắn trầm tư một lúc, suy nghĩ rồi quyết định vẫn sẽ tiếp tục ngủ. Khi ánh sáng ban mai xuyên qua màn cửa sổ, Tô Hiểu ngồi dậy trên giường. Đây chính là lúc hắn chuẩn bị chính thức đối đầu với hải tộc. Hắn mở danh sách nhiệm vụ trận doanh và nhận một nhiệm vụ phong hiểm, nhưng lợi ích cũng không nhỏ. Trận doanh nhiệm vụ: công chiếm gạch chéo tập kích bất ngờ Bạch Đề Cảng. Độ khó 2 sao, 4 sao. Độ khó của trận doanh nhiệm vụ dao động từ 1 sao đến 5 sao. Nhiệm vụ sơ lược: dựa vào việc hải tộc chiếm cứ và dựa vào chiến trường chính Bạch Đề Cảng, đồng thời sử dụng đây làm vùng đăng nhập hòa hoãn, khiến các quân đoàn thú tộc phải chịu áp lực lớn. Phần thưởng công chiếm Bạch Đề Cảng: 38.000 điểm danh vọng, ít nhất chiếm lĩnh trong 2 ngày tự nhiên. Phần thưởng tập kích bất ngờ Bạch Đề Cảng: 537.000 điểm danh vọng, tùy thuộc vào số lượng địch nhân bị giết và mức độ phá hoại công trình. Thời hạn nhiệm vụ: 3 ngày tự nhiên. Trừng phạt nhiệm vụ: mất 1.000 điểm danh vọng. Cùng lúc đó, ở cánh bắc chiến trường chính, một tòa pháo đài thành cao vút trên tường thành, từng khẩu trọng pháo sẵn sàng chờ đợi kích phát. Hải tộc và thú tộc phát triển theo những hướng khác nhau. Thú tộc sở hữu siêu phàm, kim loại và đủ loại thô ráp, hung ác khoa học kỹ thuật, nhưng có một số phương diện lại khá lạc hậu, chẳng hạn như việc sử dụng điện. Thú tộc từ trước đến nay không mấy quan tâm đến năng lượng này, dù nó có thể khu động một số khoa học kỹ thuật tinh vi, nhưng đó không phải là điều thú tộc cần. Ngược lại, hải tộc lại phát triển theo hướng sinh vật học, với khoa học kỹ thuật gắn liền với sinh vật. Điều này thể hiện rõ nhất qua vũ khí chiến tranh của hải tộc. Tất cả đều là vật sống, được khu động bằng sinh vật năng lượng. Quan sát từ trên không, ta có thể thấy pháo đài gần biển này với thiết kế đặc biệt. Tường thành của nó giống như chỉ còn một nửa của thùng, vươn ra khỏi bờ biển, cao đến vài trăm mét, được làm từ hợp kim. Trên tường thành là những vết rách do bạo tạc và vết ăn mòn, chứng tỏ thú tộc đã nhiều lần tấn công bất ngờ nơi đây. Mặc dù pháo đài và các công trình trong nội bộ đều không phải là trọng điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng điểm quan trọng nhất chính là một cảng lớn gần biển, gọi là Bạch Đề Cảng. Đây là một trong những điểm đăng nhập an toàn nhất của hải tộc. Trên chiến trường, hơn 8 thành quân đoàn hải tộc đều từ đây tiến vào. Nơi này là khu vực trọng yếu, tự nhiên có kho vật tư được phân bổ. Pháo đài ở trung tâm, cao khoảng 30 tầng, là một công trình khổng lồ, chính là kho vật tư của Bạch Đề Cảng, đồng thời cũng là kho cất giữ và trung tâm chỉ huy để phòng ngừa những tình huống bất ngờ. Xung quanh, với những kiến trúc cao thấp không đều, thực chất là các khu ký túc xá của các binh sĩ hải tộc. Chỉ cần có kẻ địch tấn công, bọn họ sẽ lập tức có mặt để bảo vệ nơi này. Hiện tại, trong trung tâm chỉ huy ở tầng 21, một tên hải tộc thống lĩnh với làn da trắng bệch và đầu trọc đang ngồi ở ghế chỉ huy. Hắn là Pernero, thống lĩnh hải tộc của Bạch Đề Cảng, đồng thời cũng là người được hải thần tín nhiệm nhất. Người nói, gần đây thiết bảo thành đang vận chuyển một nhóm lớn thủy tinh hoạt động. Pernero thần sắc không vui, mở miệng hỏi. Từ khi hải tộc kiểm soát được khu rừng thủy tinh, bọn họ luôn áp chế thú tộc trong việc khai thác loại tài nguyên này. Thế nhưng, hiện tại, thiết bảo thành lại đột nhiên vận chuyển một lượng lớn năng lượng thủy tinh. Điều này khiến hắn không khỏi liên tưởng đến việc đội vận chuyển trước đó bị phục kích. Mặc dù việc đội vận chuyển bị phục kích chỉ là chuyện nhỏ, nhưng vấn đề là thú tộc đã mở được những phong ấn kia như thế nào, hay nói cách khác, thú tộc đã phá giải được không gian bí văn mà hải tộc đang sử dụng. Nghĩ tới những điều này, hải tộc thống lĩnh Pernero cảm thấy có chút đau đầu. Hắn đứng một bên, nhìn người lùn phó quan đang cúi đầu, Trước kia, người lùn này đã từng sống sót trở về từ chiến trường, hiện tại bị điều đến dưới trướng Panero, có thể nói là không những không giảm, mà còn được thăng chức. Hơn nữa, giờ đây y được giao trọng trách trông coi bạch đề cáng. Không phải quay lại chiến trường, cũng không còn phải đối mặt với nhân tộc sát thần kia. Mỗi khi nghĩ đến những điều này, người lùn phó quan đều cảm thấy trong lòng vui vẻ, thực sự từ tận đáy lòng mà cao hứng. Đại nhân, có phải có khả năng nào đó, những con thú man kia sẽ phá giải được không gian bí văn của chúng ta không? Một tên giao sa tộc lên tiếng hỏi, hắn được gọi là Hắc Triệu, Aponus, vốn là thân vệ trưởng của Hải Vương. Nhưng vì Hải Vương lo ngại Pernero gặp nguy hiểm trên chiến trường chính, nên đã điều Aponus đến làm trợ thủ cho Pernero, không có khả năng, đang đứng dựa vào giá sách. Thâm Hải nữ yêu, Dita lên tiếng trả lời, hắn không cần phải suy nghĩ cũng biết, Thâm Hải nữ yêu này chắc chắn là một thành viên của trưởng lão hội, hôm nay y được phái đến, với tư cách là một trong những trợ thủ của hải tộc thống lĩnh Pernero. Ngay khi hải tộc thống lĩnh Pernero đang trầm tư suy nghĩ, cùng với người lùn phó quan Hắc Triệu và nữ yêu Dita thảo luận về việc có nên phá giải hải tộc không gian bí văn hay không, một màn hình trong suốt bồng bềnh trên bàn tròn đột nhiên chuyển thành màu đỏ nhạt, đồng thời một bức tranh hiện ra, vẽ hình một con yên long khổng lồ bay lượn giữa mây mù. Con rồng vươn lên cao đến một độ cao nhất định, rồi thu cánh lại, lao thẳng xuống dưới với tốc độ nhanh chóng, đột phá những tầng lớp âm trướng và gợn sóng không gian. Hải tộc thống lĩnh Pernero chỉ liếc mắt một cái là nhận ra thăm dò phủ bơi. Hiện trên màn hình là hình ảnh của trung tâm chỉ huy, một tiếng nổ vang lên từ trên không, khiến mọi người đều ngạc nhiên và khó hiểu. Bọn họ không thể lý giải được tại sao chiêu thức uy hiếp của Nguyên Long, trưởng tử lại xuất hiện ở đây. Và tại sao lại có vẻ như nó đang tìm cái chết, trong khi đó, tại trung tâm chỉ huy, Nguyên Long trưởng tử đã biến thành một bóng đèn lao xuống, khi nó còn cách trung tâm kiến trúc khoảng ngàn mét. Hàng loạt vật sống phi đạn bỗng nhiên bay tới, chặn lại con đường lao xuống của Nguyên Long trưởng tử, tiếng nổ như sấm bên tai, không ngừng vang lên, làm cho đầu óc đau nhức. Một lượng lớn long huyết màu đen tản ra, vượt xa mọi dự đoán của hải tộc. Nguyên Long trưởng tử, dù phải tiếp nhận hàng loạt đòn tấn công từ các loại vũ khí sống, không những không chết, mà còn lao thẳng vào trung tâm chỉ huy, vọt lên cao. Tuy nhiên, điều này chẳng có ý nghĩa gì, vì tòa kiến trúc này đã được khắc đầy các thuật thức hải lượng, không thể phá vỡ. Khi Nguyên Long trưởng tử đâm vào tòa kiến trúc, nó chỉ như thanh kiếm sắc bén, xuyên qua một cách dễ dàng. Đột nhiên, Nguyên Long trưởng tử mở rộng cánh, giảm tốc độ lao xuống. Một tên thú tộc từ cơ thể nó thoát ra, rơi xuống và bám vào một tòa kiến trúc cao tầng. Sau đó, một loạt tiếng nổ vang lên. Cửa chính của trung tâm kiến trúc vừa bị nổ tung. 150 tên nhân mã tộc lập tức xông vào. Với sức mạnh của Thái Dương, diễn làm chảy ra 2 mét cửa hợp kim, biến thành nước thép. Mẫu thụ tộc Cự Khải là người đầu tiên xông vào, tiếp theo là Ergen, Harvey và những người khác cũng lao vào chiến đấu. Chỉ trong vòng vài giây, nơi bạch đề cảng vốn yên tĩnh đã bị tiếng la hét và tiếng chiến đấu che lấp, không thể không nói. Tòa kiến trúc trung tâm này thật sự rất kiên cố. Ngoài việc cửa chính bị nhân mã tộc tập kích nổ tung, các cửa sổ bên hông cũng bị các thú tộc hợp lực tấn công. Nhưng dù có sử dụng hết sức lực, họ vẫn không thể phá vỡ được, vì tất cả đều phải dựa vào các thuật thức hải lượng bên trong kiến trúc này. Trước mắt, khi cửa chính bị phá, các thành viên trong lãnh chúa đội nối đuôi nhau tiến vào, một tầng phòng tuyến chỉ giữ vững được chưa đầy 2 phút, liền bị Argen cùng nhóm người của hắn xé nát, tạo thành một mảng lớn hắc sắc thể bán lưu. Nguyên Long trưởng tử cũng tiến vào, tràn qua một tầng nữa, hướng lên tầng 2 mà dâng trào, lan rộng khắp nơi. 150 tên nhân mã tộc canh giữ tại một tầng trong đại sảnh, chỉ cần có hải tộc xông vào từ cửa chính, bọn chúng sẽ ngay đón, thân thể cao hơn 3 mét, bổ sung thêm thái dương diễm kim loại xoắn ốc tiễn. Cửa chính được nhân mã tộc bảo vệ chặt chẽ, hải tộc xông vào bao nhiêu thì chết bấy nhiêu. Trong khi đó, Ergan cùng Harvey mang theo một nhóm người. Ergan dẫn theo xà nhân tộc, huyết thú tộc, cuồng thú tộc, những thành viên am hiểu công sát, thành chỉ tiến vào trung tâm, chỉ huy, còn Harvey, dẫn theo thụ mộ tộc, chiến hùng tộc, thi thàn tộc. Một nhóm mãnh nam hình thể vạm vỡ, hướng về kho vật tư dưới mặt đất tiến lên. Lúc này, tại khu chỉ huy tầng 21, hải tộc thống lĩnh Panero sắc mặt vô cùng khó coi, hắn đã trấn thủ, bạch đề cảng, nhiều năm, tất nhiên có tưởng tượng về một ngày nơi này sẽ bị thú tộc đại quân công phá, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc nơi này sẽ bị Thâm Uyên trưởng tử dẫn theo mấy trăm tên thú tộc công phá. Càng khiến Panero lo lắng là, hiện tại tại trung tâm kiến trúc bên ngoài, có hai quân đoàn hải tộc binh sĩ, tổng cộng khoảng 100 vạn chiến lực, thế nhưng giờ đây, cả hai quân đoàn này đều rơi vào trạng thái hoang mang, bọn chúng căn bản không biết phải đánh ai, và liệu có nên anh tạc vào trung tâm kiến trúc hay không. Bọn hắn, cách chỉ huy tối cao, còn ở bên trong, vậy có thể xông vào sao? Tầng trong cùng của nhân mã tộc là nơi bọn họ chưa từng gặp phải kẻ mạnh như vậy. Càng xông vào bao nhiêu, thì càng bị bắn giết bấy nhiêu. Đại nhân, chúng ta, Hắc Triệu muốn nói nhưng lại thôi, trong tay cầm một vật phẩm không gian. Nếu dùng vật này, bọn họ có thể thoát thân và truyền tống đến một nơi an toàn hơn, như tiên tổ Hải Đăng. Dù vậy, việc rút lui theo cách này thật sự không cam lòng. Xung quanh là hai quân đoàn hải tộc, xa hơn chút nữa lại có tới 8 quân đoàn hải tộc, nghĩa là nơi này có mấy trăm vạn binh sĩ hải tộc đồn trú. Nhưng khu vực trọng yếu nhất lại bị một vị lãnh chúa dẫn theo vài trăm thú tộc chiếm giữ. Một bên, 10 lùn phó quan và nữ yêu Dita đều im lặng, không dám lên tiếng, cả hai đều ngây ra, vì tình huống hiện tại quá kỳ lạ, như thể đang trong một cơn ác mộng. Phanh, phanh, tiếng trầm đục của những cú đánh vào cửa hợp kim vang lên, khiến sắc mặt của hải tộc thống lĩnh Panero càng thêm khó coi. Mới chỉ qua 21 tầng mà đã bị giết đến vậy, lần này mấy trăm thú tộc, không cẩn thận thì đều là những kẻ có thực lực đại đầu một cấp. Đi thôi, rời khỏi đây, hải tộc thống lĩnh Panero trầm giọng lên tiếng. Nghe thấy lời này, Hắc Triệu lập tức kích hoạt không gian, vật phẩm trong tay. 4 người liền bị bao vây trong xúc tu không gian, sau đó biến mất. Oanh, Ergan, người dính đầy vết máu, đá văng cửa phòng. Ánh mắt hắn nhanh chóng quét qua tình hình bên trong. Khi nhìn thấy những đám bụi không gian phân tán phía sau, hắn liền đá văng bàn ghế cản trở, làm sạch đường đi. Sau hơn nửa giờ, lãnh chúa đội đã thành công chiếm lĩnh trung tâm kiến trúc của Bạch Đề Cảng, đồng thời bức lui địch quân chỉ huy. Họ để lại 10 tên hải tộc quân đoàn đang mê mang dưới mặt đất, các xương kim loại được xếp chồng ngay ngắn. Khi đi qua những xương này, tôi hiểu phát hiện đại bộ phận, trong đó là thịt, lương thực được đóng gói trong không gian kim loại. Còn lại là năng lượng tinh nhựa đã được xử lý, chiết xuất thành thể lỏng, có giá trị cực kỳ cao, không thể sử dụng phương thức truyền tống để vận chuyển những vật tư này. Tôi hiểu thử, đem một xương hợp kim thu vào không gian đoàn đội, kết quả rất dễ dàng thành công. Hiển nhiên, không gian chứa đựng của luân hồi nhạc viên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hải tộc không gian bí văn. Tôi hiểu tiếp tục thu gom tất cả các xương vật tư vào không gian chứa đựng của đoàn đội, chiếm gần 1/3 không gian của đoàn đội. Sau đó, hắn đi đến thang lầu, tiếp tục tiến xuống dưới, để cất giữ những vật liệu siêu phàm trong kho. Trong bảo khố này, không có linh hồn tinh hạch hay các vật tư khác đang chờ được thu hoạch, vì chúng đã được phân phối hết ngay khi vừa tới khu vực chiến trường chính, không thể nào để lại. Những kệ hàng ở đây chủ yếu trưng bày các loại trang bị chưa qua công chứng. Có thể hắn cần là những vật phẩm đã được công chứng. Sau khi tìm kiếm một lúc, một chiếc cốt hộp thu hút sự chú ý của Tô Hiểu. Hắn mở nó ra và phát hiện bên trong là vài khối thần linh cốt. Ngươi thu hoạch được thần linh cốt, khởi nguyên cấp, nhân 5 khối. Khi vơ vét bảo khố, hắn không khỏi ngạc nhiên vì những phát hiện bất ngờ. Riêng 5 khối, khởi nguyên cấp thần, linh cốt này, đã làm chuyến đi này trở nên đáng giá. Hắn tiếp tục tìm kiếm và phát hiện thêm vài quả tinh phách quang cầu, được bày trên kệ hàng. Ngươi thu hoạch được vĩnh hằng mệnh nguyên, thế giới, các vật phẩm, vĩnh hằng mệnh nguyên, nơi sản sinh. Phong hải, đại lục, độc hữu, phẩm chất, thế giới cấp, sử dụng nhu cầu, có thể hấp thu mà không gặp nguy hiểm, bổ sung một lượng lớn bản nguyên sinh mệnh lực, nếu không có sự sống lực tổn thất, có thể vĩnh viễn tăng 7.500 đến 9.000 điểm HP tụ. Thông qua hấp thu vĩnh hằng mệnh nguyên, tối đa có thể vĩnh viễn tăng từ 42.000 đến 50.000 điểm HP, tùy theo thể chất khác nhau, hiệu quả có sự khác biệt. Diệt pháp chi ảnh sử dụng hiệu quả, có thể dùng để đạt đến level kinh nghiệm cấp thôn phệ chi hạch, hấp thu vĩnh hằng mệnh nguyên, chuyển hóa đặc biệt năng lượng, tăng cường năng lực thanh cương ảnh, cho điểm 3.570 điểm, vĩnh hằng mệnh nguyên cho điểm dao động từ 3.000 đến 5.200 điểm. Sơ lược, xin chớ nhầm lẫn vật phẩm này với mệnh nguyên, bình thường, giá trị của chúng có sự khác biệt to lớn. Kệ hàng trên có tổng cộng 3 viên, vĩnh hằng mệnh nguyên, điểm giá dao động từ 3.570 đến 3.820 điểm. Không đều, không cần phải suy nghĩ nhiều, rõ ràng là vật phẩm này, đến từ việc đánh giết dị thú trong bản thế giới, có thể ưu tiên sử dụng chúng để nâng cao cấp độ năng lực của thanh cương ảnh. Hiện tại, năng lực của thanh cương ảnh chỉ mới ở level 20. Nếu tăng lên, tiềm năng sẽ rất lớn. Khi năng lực này đạt đến một trình độ nhất định, việc hấp thụ vĩnh hằng mệnh nguyên cũng không tệ, bởi nó có thể gia tăng tới 50.000 điểm HP, một mức tăng trưởng rất mạnh mẽ. Tô Hiểu nhìn vào vĩnh hằng mệnh nguyên trong tay, càng xem càng thấy hài lòng. Vật phẩm này rõ ràng là càng nhiều càng tốt. Điều này khiến hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú với dị thú trong bản thế giới. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn nhận ra dị thú thực sự toàn thân là bảo vật. Không ít loài trong số đó là nguyên liệu cấp cao, lại còn có vĩnh hằng mệnh nguyên độc nhất vô nhị mà chúng sản xuất ra. Hắn tiếp tục tìm kiếm trong bảo khố một hộp gỗ nhỏ có dán chữ ưu tiên vận chuyển của hải tộc thu hút sự chú ý của hắn. Mở ra, bên trong là một mảnh vụn. Quan sát phẩm chất, thứ này có vẻ giống tinh chất. Hắn thử đụng vào mảnh vụn đó, và ngay lập tức một nhắc nhở hiện lên. Quả nhiên là sơ thủy ấn ký, toái phiến. Khi hắn vừa bước vào khu vực này, hư không chi thụ liền nhắc nhở rằng, gần đó có sơ thủy ấn ký, toái phiến. Người thu hoạch được sơ thủy ấn ký, khối lớn toái phiến. Sơ thủy ấn ký, mảnh vỡ lớn, chưa từng bị khế ước giả thu hoạch, sắp bắt đầu công chứng. Sau đây, trong vòng 40 phút, phương vị của sơ thủy ấn ký, mảnh vỡ lớn, sẽ bị tất cả khế ước giả trong bản thế giới cảm nhận được. Nếu trong vòng 40 phút, người có thể giữ vững sơ thủy ấn ký, mảnh vỡ lớn, mà không bị đoạt đi, người có thể chính thức nắm giữ mảnh vỡ ấn ký này, và thu thập nó vào trong không gian chứa đựng của mình. Nhắc nhở, chỉ có mảnh vỡ lớn của ấn ký mới có thể tiến hành công chứng tranh đoạt. Lần này là cuộc công chứng đồng bộ giữa các nhạc viên, Luân Hồi nhạc viên, Thiên Khải nhạc viên, Tử Vong nhạc viên, Thánh Quang nhạc viên, Thánh Vực nhạc viên và Thủ Vọng nhạc viên. Còn mảnh vỡ nhỏ hơn, dù có được tìm thấy sau này, sẽ tự động thuộc về người nắm giữ hiện tại và không tiến hành công chứng tranh đoạt. Một cơn chấn động lan tỏa từ trong tay Tô Hiểu, từ sơ thủy ấn ký, mảnh vỡ lớn của hắn. Một giây sau, tất cả khế ước giả trong bản thế giới nhận được thông báo cùng với thông tin về vị trí của mảnh vỡ ấn ký này. Nếu là hư không chi thụ có độ tín nhiệm đủ cao, còn có thể biết được người nắm giữ hiện tại đại khái là ai. Khi thông báo xuất hiện trong liên lạc bình đài của thế giới, bầu không khí bỗng chốc trở nên ồn ào náo nhiệt. Tô Hiểu nhận thấy sự thay đổi này, liền mở liên lạc bình đài để kiểm tra. Trong vòng 40 phút sắp tới, hắn chuẩn bị chờ đợi tại đây, nghĩ đến sẽ có các khế ước giả đến tranh đoạt mảnh vỡ ký này. Tiểu quà, Thánh Vực nhạc viên, rốt cuộc đã phát hiện được khối ấn ký toái phiến, có thể giành lấy. Khải Nhân, Tử Vong nhạc viên, ấn ký toái phiến nằm ở đâu? Lộc Sát Nam, Tử Vong nhạc viên, tại Bạch Đề Cảng, Lạng Thinh, Ngoan Nhân Huynh, Luân Hồi, nhạc viên. Người nào trong thư không chi thụ có tín nhiệm cao, trinh sát đã xuống, là bên nào trong trận doanh, đang nắm giữ ấn ký toái phiến, Lôi Pháp Thần, Ajax, Thiên Khải nhạc viên, ấn ký toái phiến hiện đang ở Bạch Đề Cảng, do một vị lãnh chúa thú tộc nắm giữ. Tuy nhiên, Bạch Đề Cảng hiện chưa bị thú tộc chiếm, vẫn thuộc lãnh địa của hải tộc. Tiểu qua, Thánh Vực nhạc viên, tin tức này cũng khá rộng lớn. Lộc Cách, Thiên Khải Nhạc Viên, hừm, các vị, ta hiện tại đang ở trên tường cao của Bạch Đề Cả. Tình hình là quân đội hải tộc đang vây công các công trình trọng yếu, nhưng vẫn chưa đánh chiếm được. Bói Toán Sư, Thánh Quang Nhạc Viên, ý của người là, để tranh đoạt ấn ký toái phiến kia, chúng ta cần phải phá vây hải tộc trước, rồi mới có thể giao chiến với trận danh thú tộc lãnh chúa. Cái này có vẻ khá nguy hiểm. Lộc Cách, Thiên Khải Nhạc Viên, ta đã gửi kèm hai tấm hình, Lôi Pháp Thần, Ayes, Thiên Khải Nhạc Viên, người đã khiến ta từ bỏ ý định giành lấy ấn ký toái phiến rồi. Lộc Giác Nam, Tử Vong Nhạc Viên, hiện tại bên kia có bao nhiêu quân đội hải tộc? Lộc Cách, Thiên Khải Nhạc Viên, không rõ. Dù sao ta đứng trên tường cao, nhìn xuống dưới, tất cả đều là quân đoàn hải tộc, tường cao phía ngoài cũng có, nhưng không thấy bờ. Đại khái có khoảng 8 đến 10 quân đoàn hải tộc. Trên Bạch Đề Cảng, một con long kỳ khổng lồ, dài hơn 100 mét, đang bơi lội trong không trung. Mỗi lần di chuyển, nó tạo ra những làn sóng khí, khiến không gian xung quanh trông như mặt biển. Thực ra, đây là một trận pháp phòng ngự của Bạch Đề Cảng, được mở rộng ra phía sau, giúp hải tộc có thể bơi lội trong không khí như thể đang ở dưới biển. Nhờ vào trận pháp này, hiện tại Bạch Đề Cảng hiện lên vô cùng hùng vĩ. 10 quân đoàn hải tộc hoặc đứng trên mặt đất, hoặc lơ lửng trên không, bao vây các khu kiến trúc ở trung tâm. Dưới ánh sáng mặt trời chiếu xuống, sóng nước trong không khí phản xạ, làm không gian quanh đó lấp lánh. Dù các công trình trung tâm được khắc họa theo thuật hải lượng, nhưng trong tình hình như vậy, với những đợt công kích dày đặc và vũ khí chiến tranh không ngừng tấn công, các cửa sổ và những khu vực yếu ớt đều đã bị phá hủy, với 4 mặt công trình bị hư hại. Xung quanh các loài hải tộc liền xông vào, tiến vào trong các khu vực bị tấn công, ở không gian hạn chế. Cuộc chiến giữa hải tộc và thú tộc đại đầu một cấp đã nổ ra nhé. Kết quả không khó đoán, hải tộc, với thế yếu, không thể duy trì quá lâu. Trong chiến thuật biển người, dù đội quân lãnh chúa đều có thực lực đại đầu một cấp, nhưng giờ đây cũng không thể chịu đựng nổi. Họ chỉ có thể từng bước lùi xuống, và hiện tại đã rút lui xuống đến tầng dưới của công trình, thông qua một tầng hầm dưới mặt đất. Có một bậc thang công, sự cực kỳ vững chắc. Tuy nhiên, khi hải tộc tiến vào hành lang, bọn họ bị những cây súng, xoắn ốc của nhân mã tộc dạy cho một bài học. Những cây súng dài hơn 3 mét, với kết cấu kim loại xoắn ốc, bắn ra liên tục. Mỗi khi hải tộc tiến lên, bọn chúng lại bị bắn nổ tung. Không chỉ vậy, súng xoắn ốc còn được bổ sung thêm sức mạnh của Thái Dương Diễm, khiến những chiến sĩ hải tộc bị bắn trúng lập tức bị thiêu rụi, biến thành tro bụi. Lúc này, tại khu chỉ huy tạm thời trước Bạch Đề Cảng, hải tộc thống lĩnh Pernero, sắc mặt đầy khó coi, lắng nghe báo cáo từ thuộc hạ. Trước đó, hắn đã thông qua không gian truyền tống đồ vật để rời khỏi trung tâm công trình, tới tiên tổ Hải Đăng. Vừa đến đó, hắn lại dùng trận truyền tống tiếp theo để quay về khu vực ngoài Bạch Đề Cảng, và bằng tốc độ nhanh nhất ổn định các quân đoàn hải tộc đóng giữ quanh đó. Tuy nhiên, dù đã làm mọi cách, Panero vẫn cảm thấy nhẹ ức trong cổ họng, bởi vì hắn đã ra lệnh phá hủy trung tâm kiến trúc của Bạch Đề Cảng. Điều này có nghĩa là một khi trung tâm kiến trúc, cũng như toàn bộ thuật thức bảo vệ thành trì, bị phá hủy, toàn bộ Bạch Đề Cảng sẽ không còn giá trị. Những bức tường thành, những thuật thức bảo vệ biển, tất cả sẽ mất đi hiệu lực. Nếu lúc đó quân đội thú tộc tấn công, Bạch Đề Cảng sẽ chẳng khác gì một vùng đất hoang vu, không có gì để bảo vệ. Câu chuyện này dẫn đến việc trung tâm kiến trúc, dù đã bị oanh tạc, thủng đầy 100.000 lỗ, nhưng hải tộc thống lĩnh Pernero vẫn không dám ra lệnh tiếp tục tấn công. Bạch Đề Cảng sử dụng thuật thức trung tâm ngay tại khu vực dưới sau trong bảo khố của kiến trúc. Pernero không thể chắc chắn liệu những man thú bên trong có nhận ra kẻ này hay không. Một khi thuật thức trung tâm bị phát hiện, mọi việc sẽ bị hỏng bét. Trong gian phòng, mọi người đều chăm chú nhìn ra cửa sổ xuyên qua lớp kính thủy tinh, quan sát cảnh tượng bên ngoài trung tâm kiến trúc đang bị vây công. Thỉnh thoảng lại có tiếng nổ lớn từ bên trong vang lên. Đúng lúc ấy, một con sứa lơ lửng bay lên trước mặt, biểu thị có người đang liên lạc. Hải tộc thống lĩnh Panero nhận ra con sứa, Phía sau nó là một bóng người mặc giáp ám kim sắc, đầu đội mũ như lầy tí xà, dáng vẻ mơ hồ, chỉ có thể nhận diện qua liên lạc ở khoảng cách xa, hình ảnh không rõ ràng, nhìn thấy bóng dáng chuyên nai vào. Hải tộc thống lĩnh, Ponyro lập tức quỳ một chân xuống, cúi đầu thật thấp, những người còn lại cũng lập tức quỳ rạp xuống đất, bởi vì đối diện với họ chính là Hải Vương, người thống trị cao nhất của hải tộc. Hải Đề càng thất thủ, Hải Vương hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng, không có vẻ gì là trách mắng hay trách phạt. Chưa, chưa thất thủ, Panero cúi đầu, đáp lại, nhưng lời nói còn chưa dứt, đầu hắn lại quỳ thấp xuống hơn nữa, rõ ràng là cảm thấy xấu hổ. Vậy địch nhân đã vào đến tường thành chưa? Hải Vương tiếp tục hỏi, địch nhân vẫn đang bị vây khốn dưới đất, trong bảo khố, Panero đáp, giọng trầm xuống. Khi những lời này vừa được nói ra, thống lĩnh hải tộc, Ponyro, chán hắn, gần như dán sát xuống đất. Hắn lúc này, hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào. Nói thật, địch nhân bất ngờ tấn công vào bảo khố. Đối diện với hải vương, Ponyro cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên, từ trước đến nay, vị hải vương này không hề trách tội Ponyro, bởi vì hắn đã trấn thủ bạch đề càng nhiều năm. Và nơi này lại là chiến trường chính, vùng đất mà hải tộc và thú tộc tranh giành. Việc hải tộc chiếm cứ lâu dài nơi đây, phần lớn là nhờ vào năng lực cá nhân của Panero, hải tộc thống lĩnh. Panero cắn răng thừa nhận, hắn không giải thích rằng địch nhân là con trưởng của Yên Long đã tập kích đến, thậm chí cũng không đề cập đến việc quân địch là một đội tình nguyện siêu cấp gồm mấy trăm thú tộc. Sau khi trao đổi thông tin với hải vương, Panero ngồi xuống nghị bàn. Sắc mặt âm trầm, hắn thấy rằng, việc bị mất mặt lần này không quan trọng, nhưng trung tâm thuật thức của Bạch Đế Cảng tuyệt đối, không thể bị hủy, chưa nói đến những chi phí cao để xây dựng. Nếu các công trình trong Bạch Đế Cảng mất đi sự gia trì của thuật thức, thì khi thú tộc tấn công, nó sẽ như gỗ khô, dễ dàng bị tiêu diệt. Đại nhân, thú tộc từ trước đến nay không am hiểu khu động thuật thức, nên thuộc hạ cho rằng, những man thú kia căn bản không hiểu được thuật thức trung tâm, bọn chúng làm sao nhận ra được những đồ vật chưa từng thấy bao giờ. Phó quan người lùn mở miệng, hắn tự nhiên đoán được hải tộc thống lĩnh, Panero đang lo lắng, còn chưa kịp dứt lời. Trong bạch đề cảng, rất nhiều kiến trúc đã trở nên u ám hơn, đặc biệt là những bức tường thành hợp kim cao hàng trăm mét, đã không còn cảm giác bất khả xâm phạm như trước. Điều này khiến cho một số hải tộc ở đây không khỏi nghĩ đến việc thuật thức bảo vệ trung tâm kho báu đã bị phá hủy. Sắc mặt hải tộc thống lĩnh Panero càng thêm khó coi, nhưng cũng chính lúc này hắn đã quyết tâm, nếu thuật thức của Bạch Đề Cảng đã bị hủy thì nhất định phải vĩnh viễn giữ chân đội quân tinh nhuệ của thú tộc tại đây. Panero vừa định hạ lệnh thì một tên truyền lệnh quan thuộc tộc biển thần lằn chạy vội tới bẩm báo, Panero đại nhân, quân địch đã phong tỏa thuật thức trung tâm của ta, khiến hơn phân nửa thuật thức trong Bạch Đề Cảng bị đình trệ. Nghe xong, hải tộc thống lĩnh Panero trong lòng chấn động mạnh. Lần này thú tộc không chỉ có những kẻ hiểu được thuật thức, mà còn có thể phong tỏa được thuật thức trung tâm tới mức này. Chẳng bao lâu sau, Panero nhận được tin tức mới, đội quân thú tộc dẫn đầu cuộc tấn công bất ngờ lần này. Là một tên lãnh chúa, hắn muốn gặp mặt Panero để đàm phán. Cùng lúc đó, trong bảo khố tầng 5 dưới mặt đất, không gian nơi này hơi u ám. Tôi hiểu đặt bình ước chế tề cuối cùng vào bên trên thuật thức trung tâm, khiến thuật thức này thêm phần yên lặng, chỉ còn là ánh sáng huỳnh quang yếu ớt lộ ra. Tôi hiểu cầm lấy thiết bị kiểm tra không khí, phát hiện hải tộc vẫn chưa tiến hành trú nhập khí độc vào khu vực này. Hắn liền tháo mặt nạ phòng độc xuống, dù hắn không có ý định đàm phán cùng hải tộc, nhưng cũng không muốn tiếp tục giao chiến với bọn chúng ở đây. Nguyên nhân là vì hắn vừa mới kích hoạt được sơ thủy ấn ký, khối lớn vỡ vụn. Hắn cần phải đợi khoảng 40 phút nữa để thứ này ổn định lại, sau đó mới có thể thu hoạch quyền kiểm soát và đưa vào không gian chứa đựng trong tình huống bình thường. Hiện tại, hắn hẳn phải tham gia đại chiến cùng Ngoan Nhân Huynh, Ma Liêm, Talit, Lồi Pháp Thần, Aes và Du Hiệp Tứ Huynh Đệ. Tranh đoạt lần này vốn không có chuyện nhà nào lo cho nhau, bởi vì trong công chứng của hư không suy thụ, người thắng cuộc chỉ có một, đó là người nắm giữ nhiều mảnh, sơ thủy ấn ký, nhất. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt là, chỉ cần thu được một mảnh, sơ thủy ấn ký, dù là mảnh nhỏ nhất, cũng có thể miễn trừ hình phạt nhiệm vụ, Tô Hiểu suy tính. Nếu solo đấu, hắn tự nhận mình khó có thể là đối thủ của Hoan Nhân Huynh và Ma Liêm, Talit. Hai người này đều đã đạt tới cửu giai cực hạn. Hắn đoán họ hiện giờ không xuất phát nhằm tiến tới. Tuyệt cường giả có lẽ là đang tích lũy lực lượng hoặc đợi một cơ hội thích hợp. Trong tình huống này, xung quanh bị bao vây bởi 10 đại quân hải tộc. Đây là cách phòng ngự tốt nhất. Hiện tại, dù là Hoan Nhân Huynh hay Ma Liêm, Talit cùng các bằng hữu khác, thực tế đều đã tới gần khu vực Bạch Đề Cảng. Khi bọn họ nhìn thấy quân đội hải tộc đang bao vây phía sau, tất cả đám người tranh đoạt đều không còn hứng thú với khối sơ thủy ấn ký, toái phiến nữa. Vì vậy, Tô Hiểu chưa từng nghĩ đến việc đàm phán với hải tộc thống lĩnh, cũng không quan tâm việc hải tộc phong tỏa khu vực này. Hắn kiểm tra tiến độ thu thập ấn ký. Hiện tại nắm giữ sơ thủy ấn ký 5,1%, tương đương với việc hắn đã thu được 1/20 của sơ thủy ấn ký, đây đã là không ít. Nếu có thể thu được hơn 50% sơ thủy ấn ký, dù chỉ đạt 50,01%, chỉ cần không gặp phải sự cố, hắn đã có thể chắc chắn chiến thắng. Lần này, hư không chỉ thụ chứng nhận quy tắc rằng, vào lúc thế giới này kết thúc, người nào nắm giữ sơ thủy ấn ký nhiều nhất sẽ lập tức thu hoạch được tất cả các ấn ký còn lại. Tô Hiểu lấy ra viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, răng rắc một tiếng cắn, xuống một ngụm, quậy. Dù hắn đã nếm qua nhiều loại linh hồn có đặc tính, mỹ thực, nhưng vẫn phải nói rằng, linh hồn kết tinh chính là kinh điển, một thứ vĩnh viễn không thể vượt qua. Trong lúc Tô Hiểu đang thưởng thức linh hồn, Argan vội vàng chạy đến. Khi hắn nhìn thấy Tô Hiểu cho khối linh hồn kết tinh cuối cùng vào miệng, dù có dạn dị đến mấy, Argan cũng không nhịn được phải dừng lại. Hắn cảm thấy, mỗi khi lãnh chúa đại nhân ăn linh hồn, ánh mắt của ngài luôn mang một cảm giác gì đó khó tả, khiến người ta không khỏi rùng mình. Thưa đại nhân, hải tộc thống lĩnh Panero đã phái sứ giả tới, muốn cùng chúng ta thương lượng. Hơn nữa, người sứ giả này tự xưng là biết ngài, Argan nói. Rồi quay người bước lên cầu thang. Không lâu sau, hắn dẫn về một tên hải tộc người lùn. Tô Hiểu nhìn người lùn hải tộc này, cảm thấy có chút quen mắt. Nhớ lại một hồi lâu rồi mới nhận ra đây chính là tên hải tộc phó quan mà hắn đã thả đi trước đó. Vị này lãnh chúa, người lùn phó quan cung kính lên tiếng, nhưng không quên giữ lại mặt mũi cho hải tộc. Đại nhân, nếu hai bên chúng ta tiếp tục đối đầu, tất sẽ lưỡng bại câu thương. Kỳ thực, còn có một cách khác, có thể giải quyết được tình hình hiện tại. 2.000 viên linh hồn thạch, Tô Hiểu cắt ngang lời hắn. Xa giá, luôn mà không đợi người lùn phó quan nói tiếp. Người lùn phó quan chưa kịp phản ứng, vì ban đầu hắn dự định đề xuất, điều kiện là hải tộc quân đoàn sẽ rút lui, để lãnh chúa đội rời đi. Nhưng với điều kiện là không phá hoại thuật thức trung tâm, trước khi rời đi. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã chủ động đưa ra giá, mà không để hắn kịp nói điều kiện của mình. Người lùn phó quan còn định thử thương lượng, nhưng khi hắn nhận ra xung quanh thú tộc, ánh mắt của họ bắt đầu trở nên căng thẳng, không thể dễ dàng giải quyết. Hắn đành phải thức thời rút lui, mở ra điều kiện của Tô Hiểu, và lập tức bẩm báo cho hải tộc thống lĩnh Pernero. Chưa đầy 10 phút sau, người lùn phó quan lại một lần nữa trở về dưới lòng đất, vào trong bảo khố. Lần này, hắn mang theo một thẻ đánh bạc. Hải tộc không thể giao linh hồn thạch, nhưng những vật tư khác lại có thể thương lượng được. Thấy vậy, Tô Hiểu hiểu rõ rằng đối thủ lần này không dễ đối phó. Hắn quyết định để Baha cùng người lùn phó quan đi thương lượng, còn mình thì ở lại trấn thủ. Hải tộc thống lĩnh Panero danh tiếng không nhỏ, muốn tính kế với gã này quả thật rất khó. Tô Hiểu kiểm tra lại danh vọng của mình và phát hiện giá trị danh vọng đã lên tới 129,5 điểm. Điều này có nghĩa là hắn đã tạm thời chiếm được trung tâm kiến trúc, thu về ít nhất 13.000 điểm danh vọng. Cuối cùng, hắn không còn lo bị âm danh vọng nữa. Tô Hiểu mở danh sách nhiệm vụ, quả nhiên, ở đầu danh sách xuất hiện một thay đổi trong nhiệm vụ của trận doanh. Cụ thể là hắn có thể sử dụng phương thức điều hòa để thu hoạch đất phong, nhưng phải quay lại chủ thành, Vĩnh Hoàn để hoàn thành nhiệm vụ. Mục tiêu chính của Tô Hiểu là xây dựng lãnh chúa đội, làm cho đất phong phát triển, đồng thời thu thập các thành chủ bất ổn trong khu vực đất phong. Mặc dù mục tiêu sơ kỳ đã đạt được, nhưng hắn không cần tiếp tục mạo hiểm trong chiến trường chính nữa. Nhắc nhở, thời gian công chúng đã hết, nếu chưa có khí ước giả nào, từ tranh đoạt sơ thủy ấn ký, mảnh vỡ, người sẽ chính thức thu hoạch và nắm giữ quyền sở hữu ấn ký này. Nghe xong nhắc nhở, Tô Hiểu đứng dậy khỏi ghế, đồng thời thả ra, nhận chi ma linh, một chiến thủy tinh thể dần hình thành trong tay nhận chi ma linh. Hắn tiến tới bên cạnh bảo khố, nơi trên mặt đất đã khắc đầy trận đổ không gian. Tô Hiểu đứng lên trên truyền tống trận, lập tức, một làn sóng hắc sắc thể bán lưu tuôn ra, sau đó, Ergay, Harvey cùng các thú tộc khác lần lượt xông vào trong đám hắc sắc thể bán lưu đó. Khi tên nhân mã tộc cuối cùng cũng bước vào, Tô Hiểu điều khiển nhận chi ma, linh nện mạnh và thuật thức trung tâm, phá vỡ nó. Ngay từ đầu, hắn không có ý định đàm phán với hải tộc, hoặc nói đúng hơn, hải tộc cũng chẳng có ý định như vậy, chỉ là đang cố gắng kéo dài thời gian. Còn bên phía hải tộc, họ kéo dài thời gian là để đợi đội ám sát tinh nhuệ nhất có mặt. Lúc này, dưới chân trận đồ không gian bắt đầu hoạt động. Tô Hiểu nhận thấy một lớp màng mỏng nửa trong suốt bao phủ xung quanh. Rõ ràng, đây là một loại không gian phong tỏa mà địch quân đã bố trí. Cùng lúc đó, bên ngoài trung tâm bảo khố, một tòa tháp không gian phát ra ánh sáng trắng, báo hiệu rằng việc truyền tống đã bị ngăn chặn. Tại sở chỉ huy tạm thời của hải tộc, thống lĩnh Panero thấy cảnh tượng này, đôi mắt hắn toát lên sát, khí lạnh lẽo. Hắn hiểu rõ, thuật thức trung tâm đã bị phá hoại. Mặc dù chưa nhận được báo cáo từ thủ hạ, nhưng hắn có thể xác định được tình hình này. Panero đại nhân, có không gian này tại, không ai có thể dùng thuật không gian để chạy thoát. Xin ngài yên tâm, một lão hải tộc, bạch tuộc, phụ trách phong ấn, không gian ở bạch đầy cảng, lên tiếng. Tuy nhiên, vừa dứt lời hắn, một tiếng nổ lớn vang lên, đông, một tiếng nổ trầm đột ngột vang lên, không gian tháp đang ngăn chặn truyền tống đột ngột vỡ nát, các mảnh vụn bay tứ tung, giống như không gian tháp vừa bị một chiếc xe lửa đâm phải. Hải tộc thống lĩnh Panero, người lùn phó quan Hắc Triệu, cùng nữ yêu, Dita, đồng loạt nhìn về phía bạch tuộc thuật sư, sợi râu của thuật sư vạn vẹo, vẻ mặt hoảng hốt nhìn về phía không gian tháp vừa bị phá hủy. Không gian xoay chuyển, vạn vẹo rồi kéo dài, cuối cùng uốn cong lại, xoay quanh phía sau, đưa Yên Long trưởng tử và Ergan cùng những người khác ra ngoài. Địa điểm xuất hiện là một thung lũng xanh tươi, nơi có thác nước rơi xuống, hơi nước bọc lên. Bà Hà đã sớm thiết lập điểm truyền tống ở đây, để mọi người có thể dễ dàng rời đi, ngay khi bị ném ra khỏi không gian xoáy. Nguyên Long trưởng tử lập tức khôi phục lại hình thái Nguyên Long. Nó loạn choạng vài bước, rồi đang cánh, giống như tay người vịn vào vách đá cao phút, một tiếng ngoẹ vang lên, nó phun ra bữa tối hôm qua. Trong mắt rồng vốn thô bạo giờ, đã không còn sự hung tàn, mà thay vào đó là vẻ mê mang. Một tên đội trưởng nhân mã tộc thử đứng dậy từ dưới đất. Hắn chưa từng cảm thấy mình rơi vào tình huống này trước đây. Bốn chân hắn đang rộng, nằm dạp xuống mặt đất, ngồi cách đó không xa là kinh nghiệm trì. Hai ngón tay của hắn cắm vào miệng. Không lâu sau, hắn móc ra một mảnh răng bị gãy. Lúc đầu, Tô Hiểu định sử dụng truyền tống trận để quay lại thiết bảo thành. Tuy nhiên, Ergen, Harvey, Khuê Xà và Kinh Nghiệm Chi đều đồng lòng thỉnh cầu hắn ở lại. Tô Hiểu bèn để bọn họ chờ lệnh tại đây, còn mình cùng bố bố Uông, A Mỗ và bà Ha trở về thiết bảo thành. Khi không gian truyền tống kết thúc, Tô Hiểu đã tới nơi ở tạm thời. Bố bố lái xe, vừa ra khỏi tòa viện, thiết bảo thành cao vút với những ống khói bằng thép đã đập ngay vào mắt hắn. Trong không khí, một mùi ô, chọc quen thuộc của thiết bảo thành láng, tỏa khắp nơi. Xe chạy đến khu hậu thành, Tô Hiểu đến khu tiếp tế. Khi hắn đẩy cửa vào nơi hối đoái vật tư, một làn mùi khó chịu lập tức xộc vào mũi, khiến mắt hắn tối sầm lại. Hắn phải dùng tay vịn vào khung cửa một lúc, sau khoảng nửa giây. Cảnh vật mới dần trở lại bình thường, âm thanh ùng ục của lửa cháy, bập bùng, từ một cái nồi sắt lớn truyền đến. Tô Hiểu nhận ra Caesar đang đứng cạnh lò lửa, chế tạo thứ gì đó. Khi nhìn thấy Tô Hiểu, mắt Caesar lóe lên vẻ mừng rỡ, hắn tiến lên đón tiếp, nói, thân ái bằng hữu, người đến thật đúng lúc, người xem ta đang điều chế khôi, phục dược tề thế nào. Tô Hiểu không nói lời nào. chỉ im lặng duy trì khoảng cách mấy mét, nhìn vào nồi sắt đang sôi sùng sục, chất lỏng màu nâu trong nồi lăn tăn, sền sệt. Hắn không đưa ra bất kỳ đánh giá nào, hoặc nói đúng hơn, với trình độ dược tể học của hắn, thật sự không thể nhìn thấu thành phần trong dược tể này. Tuy vậy, hắn có cảm giác mùi vị của dược tể này không được dễ chịu lắm. Caesar mở cửa sổ phía sau, sau đó mang nồi sắt xuống khỏi hỏa lô. Hắn làm lại dược dịch rồi, chứa vào trong bình dược tể, lấy một bình đưa cho Tô Hiểu, nói, ngươi xem có chỗ nào cần cải tiến không? Tô Hiểu kiểm tra dược tể, phát hiện đây quả thật là một loại dược tể khôi phục, tuy nhiên, thuộc tính của nó khá kỳ lạ, vì đặc sệt dược tể, nơi sản sinh, Nicholas, Caesar, phẩm chất, bạch sắc, thánh linh cấp, loại hình, khôi phục dược tể gạch chéo để buff. Dược tề gạch chéo, không rõ thành phần chất lỏng, hiệu quả khi uống. Sau khi uống, có 33,33% xác suất nôn mửa, 33,33% xác suất hôn mê, 33,33% xác suất lập tức hồi phục 95% HP tối đa. Tác dụng phụ, việc sử dụng dược tề này để khôi phục HP có thể gây ra xác suất nhất định, dẫn đến tiêu chảy nghiêm trọng, hoặc linh hồn rung động. Xuất hiện các phản ứng không tốt, đánh giá, 1-1.000 điểm, sơ lược, chờ định, giá cả, chờ định, Tô Hiểu vẫn chưa làm rõ thành phần chính của dược tề này. Liên hỏi Caesar, Caesar ấp úng một lúc lâu rồi mới đáp, nhưng không thể nói ra được, rõ ràng là hắn đã ngẫu hứng chế tạo ra loại dược tề này. Thậm chí, chính hắn cũng không biết công thức, điều này rất phù hợp với phong cách chế tạo dược tề của Caesar. Người khác thì viết ra phương thuốc rồi làm theo, còn Caesar thì chỉ cần có gì, hắn liền dùng cái đó. Tô Hiểu đi đến trước quầy, Caesar thì tiến vào trong quầy, có nhiều quan quyền hạn được kích hoạt, đồng thời mở ra trận danh cửa hàng. Tô Hiểu đầu tiên đưa ra nhiệm vụ, trận danh nhiệm vụ, công xiếm gạch chéo tập kích, bất ngờ bạch đề cảng, tổng cộng thu được 6.850 điểm danh vọng, mặc dù trước đó đã chiếm được bạch đề cảng. Nhưng việc phá hoại các kiến trúc ở đó không tính là lớn. Số điểm này chủ yếu là từ việc phá hủy thuật thức bảo vệ trung tâm, sau này thực tế còn có vài ngàn điểm nữa, nhưng yêu cầu phải phá hoại những kiến trúc khiến thuật thức mất hiệu lực, mà lúc đó rõ ràng không có cơ hội này. Tô Hiểu mở cửa hàng trận doanh, danh sách, các mặt hàng hiện ra, trước mắt hắn, hiện có danh vọng giá trị, 8.345 điểm, linh hồn tinh hạch. Số lượng trong kho, 2.190 viên, không bổ sung định kỳ, hối đoái yêu cầu, danh vọng đẳng cấp, đầu mục cấp, đã vượt mức yêu cầu. Giá cả trao đổi cho mỗi viên linh hồn tinh phách là 120 điểm danh vọng. Tô Hiểu xem qua danh sách và phát hiện trước đó, hắn có 22 viên linh hồn tinh phách, nhưng hiện chỉ còn lại 14 viên. Quả nhiên, số điểm danh vọng mà lãnh chúa cấp ban tặng đã không thể ngăn cản được việc Hoa Nhân Huynh cùng trà sứ và vài người khác sử dụng quá mức. Ngươi đã thanh toán 7.800 điểm danh vọng, ngươi thu hoạch được 6 viên linh hồn tinh phách, danh vọng chỉ còn lại hơn 500 điểm. Nhưng Tô Hiểu không vội vàng sử dụng hết số điểm này để đổi lấy linh hồn tinh hạch, mà quyết định chờ đợi. Khi có đất phong, mỗi ngày, hắn sẽ ổn định thu hoạch được lượng danh vọng từ trận doanh. Dù đất phong có tình hình xấu đi chăng nữa, với tư cách là một lãnh chúa, mỗi ngày hắn cũng có thể thu về từ 100 đến 3.000 điểm danh vọng giá trị. Ngoài ra, nếu phái quân đoàn tiến về chiến trường chính, mỗi quân đoàn có thể mang lại cho hắn thêm 300 điểm danh vọng giá trị mỗi ngày. Với mỗi lãnh chúa có thể quản lý tối đa 5 quân đoàn thú tộc, Tô Hiểu sẽ có một nguồn lợi ổn định từ 1.500 điểm danh vọng mỗi ngày. Điều này còn chưa tính đến phần lợi tức ngoài định mức khi quân đoàn có công tích trên chiến trường chính. Tô Hiểu chuẩn bị đóng cửa trận danh cửa hàng. Nghe xong những thông tin đó, hắn đối diện với Caesar, người đang cười một cách quái dị và đầy gian trá, rồi nói, xế chiều hôm nay, ta sẽ chuẩn bị khởi hành. Caesar chuẩn bị rời đi vào xế chiều, sẽ đến với hải tộc, nghĩ cách gia nhập vào hải tộc trận danh quân Nhiêu Quang. Tô Hiểu đem lần này tại Bạch Đề Cảng thu hoạch được hợp kim phong dương, lấy ra một bộ phận, giao cho Caesar loại bỏ trên đó các ký tự không gian bí văn. Caesar không đồng ý chia 5 năm sổ sách, mà lại lựa chọn không hề do dự, không phải vì hắn thu hồi lòng tham, mà là hắn muốn sau này, khi Tô Hiểu thu hoạch được đất phong, sẽ chia cho hắn một phần. Đối với điều này, Tô Hiểu, đương nhiên, không có lý do gì để cự tuyệt. Sau khi xử lý xong mọi việc, đã là hơn một giờ chiều, Tô Hiểu thông qua không gian tháp tiến về chủ thành, Vĩnh Hoàn Thành. Khi màn sương không gian tan đi, không khí tươi mát cùng với mùi cỏ cây bay vào mũi, khiến tâm trạng con người dễ chịu so với không khí ô nhiễm ở Thiết Bảo Thành. Vĩnh Hoàn Thành dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng nếu so với các thành lớn xa xôi, vẫn còn có phần không kịp. Lên xe bít đoàn tàu, tiếng dầu rán sôi, sùng sục cùng với mùi thơm, quen thuộc bay tới, Tô Hiểu nghe thấy tiếng động, liền nhìn qua, phía trước xe bít đoàn tàu, bữa ăn được nấu trên bếp giữa đài, là món ăn vặt dạng viên thịt rán. Đây là món ăn nổi tiếng của chủ thành. Một lát sau, Tô Hiểu, bố bố Uông, à mỗ, và ba he ngồi thành một hàng gần cửa sổ. Mỗi người cầm mấy sâu viên thịt rán, nhai với động tác có vẻ đồng bộ hơn lần trước. Khi xe buýt đoàn tàu dừng lại, Tô Hiểu đã tới khu Tam Thành. Hắn đi bộ đến Đại Thống Soái, Kene Dinh Thự, mới tới cửa chính của Dinh Thự. Hắn nhận thấy số lượng thủ vệ bên cửa chính đã đông hơn so với lần trước. Tô Hiểu đang đi trên con đường trong đình viện, chợt thấy một nữ nhân mặc váy đen, toàn thân như bị bao phủ bởi làn sương đen. Nàng có dung nhan tuyệt mỹ, khiến người ta khó lòng rời mắt, nhưng Tô Hiểu lại không thể rời tầm mắt, bởi vì nàng chính là một bói toán sư, và lại là một bói toán sư rất mạnh. Khi nữ nhân mặc váy đen đi qua Tô Hiểu, nàng không kìm được, bước chân bỗng nhanh hơn. Không rõ vì sao, là một bói toán sư như nàng lại cảm thấy người vừa gặp thoáng qua này, có khí tức nguy hiểm. Tô Hiểu nhìn bóng lưng nàng dần khuất xa, trong lòng thầm nghĩ, với thực lực bói toán sư như vậy, nếu có thể chiêu mộ nàng về dưới trướng, kế hoạch sau này của hắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Đang nghĩ ngợi, một âm thanh ho khan vang lên, ân khục, đại thống soái, Kane, giọng khàn khàn, tiếp lời, Biakuya, nếu con gái ta có chuyện gì? Ta và ngươi không xong đâu. Kim vừa dứt lời, liền đẩy cửa bước vào, ra hiệu cho Tô Hiểu vào trong phòng, để thảo luận. Xem tuổi tác, ta còn tưởng đó là tôn nữ của ngươi, con gái của bạn thân đã qua đời, ta cũng coi như là dưỡng nữ của ta. Cả hai nói chuyện một lát, rồi Kenny vào trong thư phòng, chỉ tay bảo Tô Hiểu ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Kim lấy ra một vật giống như thuốc lá, bỏ vào một ít thảo dược ở phía sau. Rồi hút một hơi dài, phun ra làn khói mờ mịt. Về chuyện đất phong, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, Kay nói, rồi từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ văn kiện, có chữ ký của Thú Vương, đưa cho Tô Hiểu. Đây là giấy tờ thông qua việc cấp đất phong. Bảy đại gia tộc chắc chắn sẽ tới gây phiền phức, cho dù là đối với ngươi, ta hay Thú Vương cũng đều không có lợi, nhưng nếu Tô Hiểu chỉ giúp đỡ một lãnh chúa nhỏ tuổi quản lý một mảnh đất phong, thì bảy đại gia tộc sẽ không thể tìm ra vấn đề gì. Hiện nay, trong hơn 100 vị lãnh chúa, có một số người có cha mẹ bị hại, đành phải ký thừa đất phong trong hoàn cảnh éo le, chỉ có một tiểu cô nương ở bên cạnh, lúc này chỉ còn một vị quản gia, trung thành, phụ tá cho nàng. Dẫu vậy, một quản gia đơn thuần sao có thể thành tài được? Vấn đề ở đây là quản gia này lại thông đồng với hai thành chủ trên phong địa, ba người hợp sức tạo ra một thế lực lớn, đầy tiểu lãnh chúa vào thế yếu, khiến bọn họ kiểm soát hoàn toàn mảnh đất phong. Đó, đối với tình huống như vậy, Tô Hiểu không hề lo lắng. Một trong những mục đích khi hắn thành lập lãnh chúa đội, chính là để thu thập những thành chủ gây rối trên phong địa. Tô Hiểu thu hồi văn kiện, ngồi xuống bàn đọc sách, đối diện với đại thống, soái, Kenen. Hắn dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, không lâu sau, một bóng đen xuất hiện từ trong bóng tối, tiến đến gần, và thì thầm vào tai đại thống soái, Kane đã biết, người lùi đi, đại thống soái, Kane nhấp một ngụm trà, giọng nói trầm thấp, như có chút khàn, người đã nói trước, những kẻ đó rất có thể, sẽ đến ngũ thành khu, vào một gian cửa hàng bảo thạch, còn nữa, ngươi đừng để xảy ra động tĩnh quá lớn ở Vĩnh Hoàn Thành, rõ. Tô Hiểu đứng dậy, đi về phía cửa thư phòng, rồi ra ngoài, dinh thự, hắn lên xe buýt đoàn tàu, hướng ngũ thành khu mà đi. 3 giờ sau, tại cửa hàng bảo thạch ở ngũ thành khu, cửa tiệm bị đẩy ra. Molly vừa bán xong một nhóm bảo thạch, tâm trạng có vẻ dễ chịu, nàng đứng bên đường, duỗi lưng một cái, thầm nghĩ không biết đêm nay nên ăn gì, hai người các ngươi, đừng có mà mải cọ mãi thí, bán chút bảo thạch còn chậm như vậy, ta đã đói bụng rồi đây, Molly vừa nói, ánh mắt nàng đã qua cửa hàng, tìm kiếm nơi nào thích hợp để ăn tối. Trong lúc lơ đãng, nàng nhìn thấy một người đàn ông ngồi đối diện trên ghế dài, tay cầm tờ báo, khiến ánh mắt nàng dần dần trở nên nghiêm trọng. Nàng lùi lại một bước, nép vào sau cửa tiệm bảo thạch, xác nhận một lần nữa, đây chính là người mà nàng sợ nhất. Tâm trạng của nàng bỗng chốc sụp đổ. Molly bước về phía cửa tiệm, hai cánh cửa đang rung lên, nàng chuẩn bị đẩy cửa ra ngoài, thì Nguyệt Sứ Đồ và Hảo Muội đều nhìn nàng với ánh mắt nghi ngờ. Ngươi làm sao vậy? Chồng ngươi như bị cướp vậy? Hào Muội hỏi. Nghe vậy, Molly chỉ đẩy cửa ra một chút, để Nguyệt Sứ Đồ và Hảo Muội nhìn qua. Hai người nhìn thấy ngay người đàn ông kia ngồi trên ghế dài đối diện, biểu cảm của họ lập tức cứng lại, rồi đồng loạt lùi lại một bước nhỏ, đứng cùng vị trí với Molly. Ba người im lặng nhìn nhau, tâm trạng mỗi người đều thay đổi không nhỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.